Dựa vào cái gì nha, ta này quận không có kinh phí hoạt động a, này 5.000 đồng tiền cho dù là trấn thượng kiếm của ta kinh phí hoạt động rồi, ngươi trở về thì nói như vậy, ta biểu thúc nếu không đáp ứng, trở về ta đi tìm hắn. Đinh Trường Sinh phi thường bá đạo tiếp nhận tiền, liền cái đầu cũng không đánh, biến thành Đỗ Sơn Khôi cũng rất là bất đắc dĩ. Đinh Trường Sinh tiễn bước xã Sơn Khôi, sau đó mang theo Lưu Hương Lê đi trạm trước đồn công an cầm lấy phiếu. Lưu Hương Lê không muốn đi vào liền ở ngoài cửa chờ đợi. Ai ai, ta nói tiểu tử ngươi, tốt như vậy thượng này một ngụm rồi, bắt đầu mua phiếu thời điểm ta nhìn tên tưởng rằng tiểu cô nương, không nghĩ tới là một thiếu phụ a, huynh đệ. Miệng của ngươi muội càng ngày càng nặng a. Kha Tử Hoa cách thủy tinh nhìn ngoài cửa chờ đợi Lưu Hương Lê đối với Đinh Trường Sinh nói. Ta nói ngươi đây là cái gì giác ngộ a, đều thăng quan còn này phẩm hạnh, cũng không biết ta đảng khảo sát cán bộ thời điểm. Ngươi là như thế nào lừa dối quá quan? Đinh Trường Sinh đối với Kha Tử Hoa nói tỏ vẻ khinh bỉ. Khoan hãy nói, thật sự là rất tiêu trí, hơn nữa a, loại này sơn hương vị, thật đúng là có sợi giả tính, ân, ta yêu thích. Móa, đối với ngươi không thích, cái kia huấn luyện viên truy thế nào? Huấn luyện viên? Cái nào huấn luyện viên? Giả trang cái gì hồ đồ a, Chu Hồng Kỳ a, truy như thế nào? Khụ, đừng nói nữa, nhân gia đi, hiện tại cũng không biết mèo tại nơi nào sát nhân đâu. Thật giả? Đương nhiên là sự thật, ai, đúng rồi, ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a, ngươi về điểm này việc biến thành Bạch Sơn thị hệ thống cảnh sát biết hết rồi, chờ nhìn gặp các ngươi Hải Dương huyện cười nói đâu. Về điểm này chuyện hư hỏng đều truyền đến ngươi nơi này. Thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm a. Quên đi, ta tin tưởng ngươi, không bằng ta giúp ngươi hoạt động một chút đến thành phố đến đây đi. Kha Tử Hoa phi thường nói nghiêm túc nói. Hừ, đến ngươi nơi này đến. Ngươi liền đủ đồ phá hoại được rồi, còn để ta đến cùng ngươi một khối đồ phá hoại, ngươi không biết là ngươi đề nghị này thực đồ phá hoại sao? Ha ha, ta nhìn ngươi bây giờ thực đồ phá hoại, mang cái này thiếu phụ đầy đường chạy. Còn đi Thượng Hải, cẩn thận a, hãm tại bên trong bò không ra á, tục ngữ nói 30 như lang 40 như hổ a. Kha Tử Hoa ý vị thâm trường cười nói. Đinh Trường Sinh lườm hắn liếc nhìn một cái, cầm lấy vé xe liền đi ra cửa. Ngươi đây là giường giữa, ta đây là giường dưới, chúng ta thay đổi a, ngươi khi đến mặt đến, cao thấp thuận tiện. Đinh Trường Sinh vừa nhìn chỗ nằm nói. Không có việc gì, ta ở quen. Lưu Hương Lê có chút ngượng ngùng. Lưu tỷ, này có cái gì ngượng ngùng? Thay đổi, muộn như vậy thượng có thể ngủ một giấc, ngày mai trời vừa sáng liền đến Thượng Hải rồi. Nếu không cấp bách gặp mặt lời nói, chúng ta đi tửu điếm ngủ tiếp. Đinh Trường Sinh thuận miệng nói. Nhưng là Lưu Hương Lê nghe nói như thế không khỏi có chút mặt đỏ. Cái gì gọi là chúng ta lại đi tửu điếm ngủ a? Thật sự là, lời này 100% có lỗi trong lời nói, nhưng là nàng khó mà nói cái gì, đã đem hành lý cầm đến dưới cửa hàng cùng Đinh Trường Sinh trao đổi vị trí. Xe lửa cuối cùng khởi động, nhưng là cái xe này sương cũng chỉ có hai người bọn họ. Lưu Hương Lê là ngượng ngùng hiện tại dưới nằm đi ngủ, mà Đinh Trường Sinh liền nằm ở bộ vị phía trên, xoay người hướng ra phía ngoài, nhìn Lưu Hương Lê. Cùng nàng có một câu không một câu trò chuyện. Tiểu Đinh chủ nhiệm, nhà ngươi là nơi nào? Cái mỏ dục, đi qua chưa? A, ngươi là cái mỏ dục. Ngươi có biết chân xinh đẹp sao? Chính là các ngươi thôn trưởng thôn nàng dâu. Biết a, ngươi nhận thức nàng. Chân xinh đẹp là ta biểu tỷ, ta nhị di nữ nhi, ta đi quá thôn các ngươi vài lần, nhưng là cũng có đã nhiều năm không đi, cũng không biết nàng thế nào. Rất khỏe mạnh, chính là so ngươi điểm trắng, cái khác còn không bằng ngươi đâu. Hừ, có ngươi nói như vậy sao, ngươi là khen ta đâu vẫn là tổn hại ta đâu này. Lưu Hương Lê cư nhiên cong lên miệng nhỏ, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý đột nhiên vừa động, như vậy tiểu nữ nhi thần thái vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đương nhiên là khen ngươi rồi, chân xinh đẹp gì, ngươi bây giờ nhưng là nhất thôn chi trưởng, đó là có cấp bậc, nàng chính là một cái dân phụ mà thôi, muốn không phải là bởi vì nàng, ta cũng không đến được hiện tại cái này tình cảnh. A, ngươi và nàng có mâu thuẫn à? Không có, mà là rất sâu xa, đến lúc đó ngươi hỏi một chút ngươi biểu tỷ sẽ biết, hì hì. Đinh Trường Sinh cười có vẻ thật quỷ dị, làm Lưu Hương Lê có cổ sởn tóc gáy cảm giác. Quyển thứ nhất chương 105, đến tắt đèn thời gian, hai người đều riêng phần mình nằm tại giường của mình phía trên, tuy rằng còn đang nói chuyện, nhưng là trừ nói chuyện âm thanh, chính là sột sột soạt soạt cởi quần áo âm thanh, đương nhiên, này âm thanh chính là Đinh Trường Sinh chơi đùa đi ra. Lưu Hương Lê có thể không dám ở nơi này thoát y thuyền thấy, nàng và y mà nằm, đem chăn nhỏ tự đắp tại chính mình thân thể phía trên. Lưu tỷ, ta tuy rằng chỉ đến đây một ngày, chuyện xưa của ngươi nhưng là mau đưa lỗ tai của ta chất đầy. Ai loạn tước thiệt đầu căng tử rồi, xem ta trở về không thu thập hắn. Hắc ám, nghe nhìn đoàn tàu tại xe quỷ thượng hoảng đương hút đương âm thanh, hai người nói chuyện âm thanh cũng nhỏ không ít. Thu nâng cái gì nha, nói đều là ngươi lời hay. Nói ngươi thực kiên cường, thực tài giỏi, là một nữ cường nhân, bất quá, ta có chuyện rất kỳ quái, không biết nên nói như thế nào tốt. Đinh Trường Sinh bán cái nút. Tiểu Đinh chủ nhiệm, có lời gì ngươi nói là được, vẫn là lãnh đạo, nói chuyện ma sát khanh khanh. Không giống nam nhân. Lưu Hương Lê biểu môi nói. Nhà ngươi đại ca ta đi cũng có 4-5 năm đi à nha, ngươi sẽ không muốn nhìn lại đi từng bước. Đinh Trường Sinh cân nhắc một chút ngôn ngữ nói. Vấn đề này thật nhàm chán. Lưu Hương Lê nhắm mắt lại không muốn lại phản ứng Đinh Trường Sinh. Nhàm chán sao? Ta cảm thấy rất thú vị a, chẳng lẽ so hiện tại ngủ không được còn nhàm chán? Đinh Trường Sinh hỏi. Thú vị, có phải hay không người khác đối với ngươi mà nói đều rất thú vị a, không thể tưởng được Tiểu Đinh chủ nhiệm còn có dòm ngó người khác thói quen. Ai, khi ta chưa nói, ngủ đi. Ta phát hiện theo lên xe lửa ngươi giống như là ăn hỏa dược tựa như. Không phải là ta ăn hỏa dược, mà là ngươi và ngươi cái kia bằng phát đều không có hảo tâm. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Vì sao trên xe lửa nhiều như vậy chỗ nằm, cố tình đem hai chúng ta cái mua tại một cái ghế lô bên trong, hơn nữa cũng chỉ có ngươi cùng ta, ngươi nói, ngươi và hắn có phải hay không có hảo tâm? Lưu Hương Lê một bộ khinh bỉ bộ dạng. Đinh Trường Sinh không lời có thể nói, việc này hắn còn thật không có suy nghĩ qua, nhưng là tọa xe lửa không đều là thế này phải không, mua được cái gì tọa chính là cái đó tọa. Thì sao, nói ngươi chỗ đau. Nhìn Đinh Trường Sinh không nói lời nào. Lưu Hương Lê phốc cười. Lưu tỷ, được rồi, ta thừa nhận, ta là cực kỳ hâm mộ sắc đẹp của ngươi mới thác bằng phát mua được một cái toa xe, như vậy được chưa, tốt lắm, ngủ đi, có việc ngày mai nói sau. Quay người lại. Lưng hướng ngoại ngủ. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền đến Thượng Hải, tại ra trạm miệng, hắn nhìn thấy một cái đẹp trai tiểu tử cử nhìn viết có Đinh Trường Sinh bài tử. Xin chào, ta chính là Đinh Trường Sinh, đây là ta bằng phát. Đinh Trường Sinh chỉ lấy phía sau hơi có vẻ dáng vẻ quê mùa Lưu Hương Lê nói. Đinh tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, ta gọi bình thường Vĩ Dân, là Dương tiểu thư lái xe. Đặc biệt đến đón ngài. Bình thường Vĩ Dân thật cẩn thận tiếp nhận Đinh Trường Sinh bao. Dẫn dắt bọn hắn đến đi ra bên ngoài, nhất chiếc Mercedes 609 ngừng tại bên ngoài. Nhìn Lưu Hương Lê cẩn thận bộ dạng, Đinh Trường Sinh tâm lý không khỏi có chút ai thán. Đồng dạng là nữ nhân, Dương Phụng Tê là thiên chi kiêu tử, mà cái này giấu ở khe suối câu nữ nhân nhìn qua chính là một cái nghèo túng phượng hoàng rồi. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng tin tưởng, chỉ cần thêm chút trang điểm cùng bồi dưỡng, Lưu Hương Lê cũng giống vậy có thể đổi thành không giống với phong thái. Đinh tiên sinh, chúng ta trực tiếp đi tửu điếm A, Dương tiểu thư còn có chút việc, có thể tối nay. Nàng nói làm ngài trước nghỉ ngơi một chút. Tốt, Thường ca, chợt nghe ngươi an bài A. Đinh tiên sinh, ngài khách khí, Thường ca sự xưng hô này ta có thể không đảm đương nổi, nếu để cho Dương tiểu thư nghe được, thế nào cũng mở ta không thể. Bình thường Vĩ Dân thực khách khí từ chối khéo nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói chuyện, hắn phát hiện mình bây giờ trở nên thực dối trá, có người nói dối trá là một loại thành thục biểu hiện, vậy nói rõ ngươi hiểu được che giấu cùng bảo hộ mình. Lưu Hương Lê tràn ngập khát vọng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nàng cảm thán thế giới này không giống với, cảm thán ngoài núi thế giới đặc sắc. Ta đến quán rượu, ngươi chừng nào thì có thời gian. Đinh Trường Sinh dùng tửu điếm điện thoại đánh cho Dương Phụng Tê. Ta còn có chút việc cần phải xử lý, ngươi chờ ta một hồi, ta lập tức, cùng một chỗ ăn cơm trưa a. Nghe nói ngươi mang đến chính là một cái thôn cô. Ai nói, bình thường vĩ dân sao? Gia hỏa kia thật sự là lắm miệng. Ngươi nên từ hắn, hơn nữa cư nhiên xuất mau bắt kịp ta, ta đây làm sao có thể yên tâm thế nào? Ghen tị. Ha ha, ta thích ngươi cho ta ghen, yên tâm đi, hắn không phải là tài xế của ta, hôm nay chính là tạm thời mượn. Tốt lắm, ta muốn ngủ một hồi, buổi tối không có nghỉ ngơi tốt. Tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức nha. Dương Phụng Tê âm thanh rất thấp, nhưng là tràn đầy mị hoặc. Đinh Trường Sinh giữ lại điện thoại thời điểm, phát hiện chính mình cư nhiên vô sĩ cứng rắn. Phía sau truyền đến tiếng gõ cửa, hắn đành phải cầm lấy một kiện áo xách tại trong tay đi mở cửa, bằng không nói vừa vặn bại lộ quẩn thái của mình. Làm sao vậy? Gõ cửa chính là Lưu Hương Lê, nàng liền ở tại sát vách. Ta là muốn hỏi một chút ngươi. Chúng ta khi nào thì ăn cơm? Nga, ta đã quên, như vậy đi, ta đợi một chút có bằng hữu phát. Ta gọi điện thoại cho ngươi kêu một phần, đưa đến ngươi trong phòng A. Kia nhiều quý A, ta vẫn là đi ra ngoài ăn đi. Đến này xa hoa trong khách sạn, nhìn nhìn nơi này, sờ sờ chỗ đó, cũng không dám động, Lưu Hương Lê thật là có điểm không buông ra. Ngươi có thể bảo đảm đi ra ngoài ăn xong còn có thể trở về. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn nàng hỏi. Lưu Hương Lê khuôn mặt lập tức đỏ lên, nàng còn thật không dám cam đoan có thể chính mình trở về. Vì thế gật gật đầu, không nói chuyện, chính mình trở về phòng ở giữa đi, Đinh Trường Sinh ném xuống quần áo cấp Lưu Hương Lê kêu một phần cơm trưa. Hắn phát hiện vừa mới nhìn đến thoát áo khoác lộ ra đầy đặn bộ ngực Lưu Hương Lê thời điểm, hắn chẳng những không có tiêu lửa, ngược lại là càng thêm thượng phát hỏa, vì thế đem trên người cởi quần áo sạch sẽ, đứng ở nước lạnh tắm vòi sen hạ dính 10 phút. Mới đưa trong lòng dục hỏa dần dần tràn. Quyển thứ nhất chương 106. Đinh Trường Sinh mặc dù ở nông thôn khi ai còn không sợ, hơn nửa ngưu bức thổi bay đến hò hét, nhưng là đến Thượng Hải như vậy thành phố lớn, đặc biệt cùng Dương Phụng Tê cùng xuất hiện tại cao cấp nhà ăn bên trong. Hắn đã cảm thấy mình tới chỗ đều không thích hợp, một chút cũng không buông ra. Ta nói, nơi này quá cao đương a, ta không có thói quen hoàn cảnh của nơi này. Đinh Trường Sinh thật cẩn thận kéo kéo trên người cao cấp Tây Trang, đối với Dương Phụng Tê nói. Này bộ đồ Tây cùng trên chân giày đều là Dương Phụng Tê vừa mua, mục đích đúng là muốn dẫn hắn đến ăn nhà này Pháp quốc cơm Tây. Nơi này là cao cấp, nhưng là cùng ngươi so với đến, những cái này tính cái gì nha, những cái này Dương quỷ tử. Ngươi chỉ muốn cho hắn tiền, cái gì phục vụ đều có thể, nhưng ngươi là dùng tiền mua không đến, hơn nữa ta cái này nhân mang thù cũng báo ân, nhưng là ân oán rõ ràng. Vậy ngươi mua cho ta quần áo cùng mời ta đến cao như vậy đương địa phương tới dùng cơm vì báo ơn. Ta nói, này không cần thiết a. Nơi này an tĩnh, từ trước đến nay ta cũng không dám hỏi sự kiện kia, nơi này không có người quấy rầy chúng ta, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi là xảy ra chuyện gì sao? Có cần hay không ta tìm xem quan hệ giúp ngươi khơi thông một chút? Không cần thiết, như vậy liền trở thành dấu đầu lòi đuôi rồi. Càng làm cho người khác cảm thấy trong này có việc, cho nên chuyện này ngươi trăm vạn không nên nhúng tay, ta không nghĩ gây phiền toái cho mình, lại càng không muốn ngươi kéo vào đến. Ta tin tưởng, ta ra lệnh đại, đi nhìn xem a, ta nhất định không có việc gì. Dương Phụng Tê tiếu tiếu, vẫy tay, một cái người cao ngoại quốc nữ lang tới rồi, trong tay thao nhìn thực đơn, làm Đinh Trường Sinh không nghĩ đến chính là Dương Phụng Tê ngoại ngữ phi thường tốt. Bô bô nói nhất đại thông. Đinh Trường Sinh một câu nghe không hiểu, sau đó nữ lang đi thẳng về dọn thức ăn lên. Không nghĩ tới ngươi còn có khả năng ngoại ngữ. Không có biện pháp, cả ngày cùng người nước ngoài giao tiếp, không có khả năng ngoại ngữ sao được. Kỳ thật, ngươi cũng phải học tập thật giỏi một chút ngoại ngữ, nếu như một ngày kia ngươi thật không muốn làm quan, có thể quá tới giúp ta, ta tin tưởng chúng ta nhất định phối hợp vô cùng ăn ý. Đó là đương nhiên, chúng ta một mực phối hợp vô cùng ăn ý. Không phải sao? Đặc biệt từ phía sau tiến vào thức. Đinh Trường Sinh một bên đùa nghịch nhìn trong tay đao lại, một bên nhỏ tiếng cười nói, Dương Phụng Tê nghe được Đinh Trường Sinh lại dám tại cao nhã như vậy nhà ăn bên trong trêu đùa chính mình. Cứ việc tâm lý rất là khát vọng, nhưng là vẫn có điểm thẹn thùng, dưới đáy bàn vô thanh vô tức đạp Đinh Trường Sinh một cước. Cùng với nói bữa cơm này là đang dùng cơm, còn không bằng nói là Đinh Trường Sinh tại học tập cơm Tây lễ nghi. Một bữa cơm công phu, đều là Dương Phụng Tê lúc hướng dẫn Đinh Trường Sinh như thế nào sử dụng dao nĩa, cấp bách. Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa hô lớn, tiểu nhị, cầm lấy xong đũa đến, lại đến điểm tỏi giả. Ăn bít tết sao có thể không có tỏi giả đâu, thật mẹ nó mệt chết rồi, về sau không bao giờ nữa đi ăn đồ Tây, không được, ta phải phao bát mì ăn liền, chưa ăn no. Trở lại tửu điếm, Đinh Trường Sinh lập tức nằm ở giường lớn phía trên, Dương Phụng Tê một bên cởi áo khoác một bên cười. Ai nha, vào cửa trước phải đem quần áo cởi xuống treo đến giá áo phía trên, vừa đến, có thể cam đoan sẽ không đem quần áo làm nhíu, thứ hai có thể xả tuyệt bên ngoài cho bụi bệnh khuẩn làm được đến trên giường rồi. Dương Phụng Tê một bên giáo dục Đinh Trường Sinh, một bên đem hắn kéo. Quản nhiều như vậy, giống ta nàng dâu tựa như thế nào, thật muốn gả cho ta. Ngươi cứ nói đi. Dương Phụng Tê mị nhãn như tơ nhìn Đinh Trường Sinh. Cái kia gì, ngươi liên hệ cái kia ít nước quả thương nhân khi nào thì đến. Không muốn nói sang chuyện khác, ta và ngươi nói chính sự đâu. Dương Phụng Tê mặt nghiêm nói. Ta nói cũng phải chính sự a, khi ta tới xem qua những dân chúng kia lê, nếu không bán, phỏng chừng thật lạng ở nhà. Dương Phụng Tê trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Thấy hắn thủy chung không hướng đến cái này bộ thượng chui, nàng cũng không có cách nào. Mấy ngày trước đây phụ mẫu mà bắt đầu thúc giục, bảo là muốn an bài thân cận, cho nên mấy ngày nay nàng cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng là nàng nghĩ Đinh Trường Sinh đáp ứng. Như vậy liền giúp nàng vĩnh viễn bảo vệ cho bí mật kia, nhưng là nàng cũng biết, muốn cho phụ mẫu của chính mình tiếp nhận như vậy một người, vậy thì thật là muôn vàn khó khăn. Chu lão bản, nếm thử chúng ta mang đến hàng mẫu, nếu cảm thấy thích hợp. Chúng ta hoan nghênh Chu lão bản đi chúng ta chỗ đó thu mua. Nếu cảm thấy không thích hợp, cũng đừng lo, chúng ta tính là biết, coi như là kết giao bằng hữu. Dù nói thế nào Đinh Trường Sinh cũng tại xã hội phía trên lăn lộn đã hơn một năm. Lại tăng thêm tại cảnh sát đội ngũ lạm can cho đủ số dài như vậy thời gian, lại tăng thêm lâm lúc tới Dương Phụng Tê ân cần dạy bảo, cho nên nói khởi nói đến vẫn là có bài bản hẳn hoi, liền tại bên cạnh nhìn Lưu Hương Lê cũng không nhịn được tán một cái. Đinh lão đệ, nhìn ngươi còn trẻ như vậy, sợ là còn không có tốt nghiệp a. Đoan Chính Hạo vừa nói một bên nhìn Đinh Trường Sinh trong tay một phen đao nhọn cao thấp tung bay tước lê, chiêu thức ấy Đinh Trường Sinh là theo Chu Hồng Kỳ học. Chu Hồng Kỳ trong tay thủy chung nắm nhìn một phen loại nhỏ dao gọt trái cây giống như đồ vật, hắn gặp qua nàng tước lê, chính là cái động tác này, rất là dễ nhìn, một cái lê tước xong, lê da cũng không mang đoạn, cái này không phải là thực dễ dàng làm được. Bởi vì lê da thực thúy, thực dễ dàng đoạn. Ta bây giờ là chúng ta chỗ đó Lê Viên quận chủ nhiệm, quản cái này Lê Viên thôn, không có biện pháp, năm nay thu nhiều lắm, hơn nữa còn là cùng Bắc Kinh Nông Khoa Viện thủ làm thay đổi hạng mục. Ai cũng không nghĩ đến tăng gia sản xuất nhiều như vậy, cho nên chỉ có thể là trên đường rao hàng. Ăn lên đến rất tốt. Đoan Chính Hạo không phải là hoa quả thương nhân, hắn là một nhà đại hình hoa quả nguyên chất lỏng sinh sản thương. Chủ yếu là trải qua tinh luyện, đem hoa quả nguyên dịch cung cấp các nước hoa quả nhà máy hiệu buôn, sau đó bọn hắn lại pha chế rượu, cho nên hắn cả ngày chính là nghiên cứu cái này hoa quả hợp thủy lượng, cái này lê ăn lên đến quả nhiên là miệng đầy sinh tân. Tại nhân trong miệng sinh thành rất nhiều chất lỏng. Đoan Chính Hạo tuyệt đối là cái trong nghề, ăn một miếng đã cảm thấy không giống với, vì thế đem mâm đựng trái cây một nửa kia đưa cho bên người một cái người hầu, cái kia người hầu căn bản không có ăn. Mà là mở ra bên người một cái rương, bên trong nhiều vô số thả rất nhiều dụng cụ cùng ống nghiệm, nhìn bộ dạng đây là muốn hiện trường làm xét nghiệm. Này lê ăn lên đến không tệ, tên gọi là gì? Đoan Chính Khiết hỏi. Lưu Hương Lê. Lấy tồn sĩ Lưu Hương chi ý. Kỳ thật này lê thế nào nổi danh a? Đây chẳng qua là vật thí nghiệm loại, còn không có đặt tên, vì thế Đinh Trường Sinh xoay mặt liền mắt nhìn Lưu Hương Lê, trực tiếp mệnh danh kêu Lưu Hương Lê. Lưu Hương Lê muốn nói lại thôi, nhưng là không dám lên tiếng. Ăn ngon, tên cũng tốt, phía sau Đoan Chính Hạo trợ lý đã đem xét nghiệm số liệu áp tai báo cho Đoan Chính Khiết. Dương Tiểu Thư, ta có thể mua một đám, nhưng là ta nhiều nhất chỉ có thể muốn 30 vạn cân. Nhưng là ngươi đồng ý cho ta cái kia bút đầu tư phải nhanh một chút đến sổ sách a. Ngươi yên tâm, quay đầu có người đi ngươi chỗ đó khảo sát, trình tự vừa qua, ta lập tức đánh khoản. Tốt, ta tin được bàn thạch tập đoàn thiếu trưởng môn. Hôm nay trước tiên đem hợp đồng ký A, 8 mao tiền một cân như thế nào? Đoan Chính Hạo nhìn Đinh Trường Sinh hỏi, hắn nhìn ra được đến, cái này nhân đừng nhìn tuổi trẻ, hắn có thể làm chủ. Không dối gạt ngài nói, khi ta tới là nghĩ bán một khối nhị. Nếu ngài là Dương Tiểu Thư bước tiếp theo đối tượng đầu tư, vậy một khối nhất a. Đinh Trường Sinh nói cái giá trị, Đoan Chính Khiết trên mặt thật khó khăn bộ dạng. Tiểu huynh đệ, như vậy đi, chúng ta nhượng bộ một bước, ta sang năm theo ngươi chỗ đó đặt hàng 50 vạn cân. Nhưng là lúc này đây cửu mau tiền một cân, ngươi nhìn như thế nào đây? Tốt, tất nhiên Chu lão bản sản khoái như vậy, liền định cửu mau. Quyển thứ nhất chương 107, kết quả như thế làm Lưu Hương Lê mừng rỡ, tuy rằng còn có gần 100 vạn cân bán không được. Nhưng là đây là một cái tốt mở đầu, hơn nữa sang năm đơn đặt hàng đã bán đi 50 vạn cân, hơn nữa giá cả cũng so lúc tới nghĩ muốn cao hơn nhiều. Này làm Lưu Hương Lê không biết nên như thế nào cảm tạ trước mắt vị này Dương Tiểu Thư. Tuy rằng nàng không mời sở cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là từ cái này hoa quả thương đối đãi Dương Tiểu Thư thái độ nàng liền đoán được, vị này Dương Tiểu Thư tại này bên trong khẳng định lên rất trọng yếu tác dụng. Ngươi đi về trước đi. Ta cùng Dương Tiểu Thư còn có chút việc muốn nói. Đợi tiễn bước Đoan Chính Hạo sau đó, Đinh Trường Sinh đối với Lưu Hương Lê nói, kỳ thật hắn là không muốn cùng Lưu Hương Lê cùng một chỗ trở về phòng lúc, như vậy lời nói, Dương Phụng Tê nhất định phải vụng trộm. Hắn cảm thấy như vậy đối với Dương Phụng Tê không công bằng, tuy rằng hai người hiện tại thật không minh bạch, nhưng là hắn không muốn để cho Dương Phụng Tê có lén lút cảm giác. Vậy thì tốt, cảm ơn ngươi, Dương Tiểu Thư, đợi có thời gian rồi. Ngươi nhất định phải đến chúng ta Lê Viên thôn chơi đùa. Lưu Hương Lê đối với Dương Phụng Tê thật tôn trọng. Tốt, Lưu tỷ, ta có thời gian nhất định đi Lê Viên thôn làm dung. Dương Phụng Tê tự nhiên hào phóng. Quyển thứ nhất chương 108. Tuy rằng từ nhỏ liền cuộc sống tại nông thôn bên trong, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là thực hướng tới trong thành cuộc sống, đặc biệt 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở Đại Thượng Hải, nếu không là Chu lão bản cấp bách đem Lê Vận đi ra. Đinh Trường Sinh thật nghĩ tại nơi này mấy ngày nữa sống mơ mơ màng màng cuộc sống. Đoan Chính Hạo cái này nhân không đơn giản, chúng ta sau khi trở về liền muốn lập tức tổ chức đoàn xe đem đại gia Lê đều trước vận đến thị trấn đến. Đoàn xe của hắn đã đợi khắp nơi huyện lý, nhưng là vừa nghĩ đến Lê Viên thôn đến thị trấn đường, ta này tâm lý còn chưa phải kiên định, nhất định phải cẩn thận, trăm vạn không xảy ra chuyện gì, bằng không vì bán Lê chết vài người liền mất nhiều hơn được. Xuống xe lửa, Đinh Trường Sinh vừa đi một bên đối với bên người Lưu Hương Lê nói. Chuyện này ta cũng muốn, nhưng là không có biện pháp, nhân gia Chu lão bản chỉ chịu tại thị trấn bên trong thu Lê, chúng ta chỉ có thể là vận đi ra. Lão hồ ly này, bất quá không thể để cho hắn ngoạn ta, ta cũng phải chơi đùa hắn, ngươi trở về nói cho các hương thân, Lê không muốn kiểm tốt bán, trước bán ít một chút, đại đặt ở phía trên sung cho đủ số là được. Lưu lại đại tốt kế tiếp bán cấp nước quả thương, Đoan Chính Hạo là làm nước hoa quả, lớn một chút điểm nhỏ không quan hệ. Tiểu Đinh chủ nhiệm, thật nhìn không ra đến, ngươi còn thật quỷ, ta hiện tại cũng có chút bội phục ngươi. Ngươi vừa đến thời điểm ta thật sự là rất tức giận, này hương cũng quá không coi trọng Lê Viên quận rồi, cho chúng ta phái một cái mao đảng đứa nhỏ đến, tài giỏi gì, nhưng là lúc này đây đi theo ngươi một chuyến Đại Thượng Hải, ngươi thật đúng là rất có bản lĩnh. Đúng thế, bản lãnh của ta ngươi còn không có toàn bộ đã biết, đợi có cơ hội. Chờ một chút, ngươi chính là Đinh Trường Sinh a. Ngay tại hai người ra xe lửa trạm thời điểm, hai người trẻ tuổi nhân xuất hiện ở cửa, một tả một hữu ngăn chặn liền muốn ra trạm Đinh Trường Sinh cùng Lưu Hương Lê. Vâng, đúng là ta, các ngươi là. Chúng ta là Hải Dương huyện kiểm soát viện, đây là ta căn cứ chính xác món, có một số việc muốn hướng ngươi tìm hiểu một chút tình huống, theo chúng ta đi một chuyến a. Người cao người trẻ tuổi sáng một cái trong tay căn cứ chính xác món liền muốn trang lên. Đừng cấp bách, cầm đến ta nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh hướng hai người đưa tay ra, ý kia muốn kiểm tra một chút hai người căn cứ chính xác món, mà Lưu Hương Lê tắt trạm tại một bên không biết xảy ra chuyện gì. Người cao nam tử có vẻ thực không kiên nhẫn. Cho ngươi, cho ta nhìn cho kỹ, lá gan không nhỏ, còn dám nhìn giấy chứng nhận. Đầu năm nay, cái gì không có giả mạo, ta nhìn nhìn làm sao vậy? Đinh Trường Sinh lườm hắn liếc nhìn một cái, thầm nghĩ việc này thật đúng là làm Điền Ngạc Như nói đúng. Đám người này nói không chừng ở chỗ này chờ hắn mấy ngày đâu. Ân, giống như là thật. Đinh Trường Sinh đem hai người căn cứ chính xác món lật một cái đưa cho hai người, quay đầu đối với phía sau Lưu Hương Lê nói, sau khi trở về nhanh chóng tìm xe ra bên ngoài rồi. Đừng chậm trễ việc, trên đường cẩn thận một chút, ta có chút việc muốn làm. Ngươi đi đâu, bọn họ là ai à? Bọn họ là Hải Dương Viện Kiểm sát, có chuyện tìm ta tìm hiểu tình huống. Đinh Trường Sinh nói rất bình tĩnh. Nhưng là Lưu Hương Lê cũng không như vậy nhìn, nàng nhìn ra được đến, Đinh Trường Sinh cùng hai cái này nhân cũng không nhận ra, hơn nữa còn nhìn bọn hắn căn cứ chính xác món, tuy rằng nàng không phải là cơ chế nội người, nhưng là nàng cũng là đảng viên. Cũng biết viện kiểm sát là làm gì, cho nên tâm lý không yên, nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh đã đi theo hai cái kia nhân lên một chiếc ngọn có kiểm sát Santana bên trong đi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, việc này không thể như vậy liền không nói không rằng a. Nói cho ai đó, ai, đúng rồi, Hướng vừa không phải nói cái này Đinh Trường Sinh là lãnh đạo nào gia đứa nhỏ sao? Đối với tìm Hướng vừa. Nhất thời, Lưu Hương Lê đầu óc vòng vo 18 cái ngoặt, cuối cùng nhớ tới Hướng vừa. Uống nước. Ngồi xuống từ từ nói. Khấu Đại Bàng cũng là gương mặt nghiêm túc, hắn vốn cho rằng Hoắc Lữ Tốt là nói chuyện giật gân, nhưng là không nghĩ tới viện kiểm sát thật đúng là dám làm. Ai nha, Khấu Hương trưởng, ngươi còn không cấp bách, ta đều cấp bách chết rồi. Lần này đi Thượng Hải đàm bán Lê sự tình, cơ hồ đều là Tiểu Đinh chủ nhiệm xử lý, nhân gia Chu lão bản muốn đã tới vừa hỏi, tốt gia hỏa, Tiểu Đinh chủ nhiệm bị viện kiểm sát mang đi rồi, ta này nói như thế nào lời này a? Lưu Hương Lê uống một hớp thấm giọng một cái sau lại bắt đầu cào nhau. Ngươi nói một chút là cái tình huống gì, ta mới có thể thắt quan hệ tìm người a? Khấu Đại Bàng cũng là nhất cái đầu hai cái đại. Ta cũng không biết là bởi vì sao việc. Dù sao chúng ta vừa ra xe lửa trạm đại môn đã bị ngăn cản, ta còn không biết là chuyện gì, ta cho rằng Tiểu Đinh chủ nhiệm nhận thức hai cái kia người đâu, về sau ta nhìn thấy Tiểu Đinh chủ nhiệm lại là nhìn hắn nhóm căn cứ chính xác món. Lại là cho ta nói bọn họ là Hải Dương huyện kiểm soát viện, ta mới biết được nguyên lai bọn họ là đến bắt Tiểu Đinh chủ nhiệm, Khấu Hương trưởng. Tiểu Đinh chủ nhiệm không phạm sai lầm a. Đừng nói bừa, không có việc gì. Yên tâm đi, ngươi đi về trước đi, trước bán Lê, Tiểu Đinh sự tình ta đến nghĩ biện pháp. Hải Dương huyện kiểm soát viện phó kiểm soát trưởng Điền Thanh Như tọa tại văn phòng bên trong, tập trung tinh thần nhìn trên bàn hồ sơ, bên trong là Hải Dương huyện hình cảnh đội thẩm vấn Vương Lão Hổ Nguyên Thủy hồ sơ. Tại dò hỏi ghi chép, Vương Lão Hổ một mực chắc chắn là nghe xong Đinh Trường Sinh cùng Trương Cường đối thoại mới giận dữ đi giết Trần Ngọn Tử, bởi vì Đinh Trường Sinh nói là Trần Ngọn Tử hướng cục công an tố giác là hắn thiêu thôn bí thư chi bộ Lý Kiến Thiết nhà. Hơn nữa Đinh Trường Sinh còn nói là Trần Ngọn Tử nói hắn là cái không có năng lực, cho nên cùng Lý Phượng Ni sinh không được đứa nhỏ, nếu như Vương Lão Hổ nói đúng thật, như vậy Đinh Trường Sinh làm như vậy mục đích là cái gì? Bất kỳ cái gì một sự kiện cũng phải dùng động cơ a. Không hề động cơ án tử rất ít. Điền kiểm, ta trở về. Tại xe trạm chặn Đinh Trường Sinh người cao vào Điền Thanh Như phòng làm việc. Áp trở về. Ân, gia hỏa kia coi như thành thật. Ngoan ngoãn theo lấy trở về. Phải không, Viên Phương, chuyện này ngươi như thế nào nhìn? Quyển thứ nhất chương 109, nói không tốt, nhưng là ta sách rất kỳ quái, vì sao cái này Đinh Trường Sinh cùng Vương Lão Hổ liền bóp đến một khối. Đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm. Viên Phương, chuyện này không phải là đơn giản như vậy, này hai người trung tất có một người nói dối, nhưng là nếu để cho ngươi để phán đoán này hai người ai là nói dối người, ngươi nhận định là ai? Ta, nhận định là Đinh Trường Sinh nói dối. Viên Phương chần chờ một chút nói. Điền Thanh Như trong lòng sợ hãi, vì sao? Bởi vì theo hôm nay gặp được Đinh Trường Sinh bắt đầu, ta đã cảm thấy cái này nhân quá trấn tĩnh. Trấn tĩnh giống như chắc chắn chúng ta tìm hắn là sai lầm. Đến sau này ta đều cảm giác chính mình sức mạnh không đủ. Này cũng không thể nói rõ cái gì, mấu chốt là chứng cớ, còn có chính là Đinh Trường Sinh đem họa thủy dẫn hướng Trần Ngọn Tử mục đích là cái gì, điều tra lâu như vậy. Không có một người biết Đinh Trường Sinh cùng Trần Ngọn Tử là cái gì quan hệ. Điền Thanh như có điều suy nghĩ, nàng cũng biết đây là một cái điểm mấu chốt. Nhưng là hình cảnh đội đối với chuyện này điều tra là không có kết luận. Như vậy nàng cũng không có hứng thú tiếp tục trinh tra được, nhưng là nữ nhân giác quan thứ 6 thấy nói cho nàng, Đinh Trường Sinh cùng Trần Ngọn Tử ở giữa tuyệt đối có việc, chính là hiện tại không ai có thể đẩy ra này đoàn sương mù. Đúng vậy a, chúng ta không thể chỉ cần bằng Vương Lão Hổ nói liền đối với Đinh Trường Sinh thải lấy vật gì thi thố, trước mắt vẫn chỉ là hiệp trợ điều tra, muốn nói ngại nghi ngờ đều tính không lên. Viên Phương nói. Viên Phương, ngươi có nghĩ tới hay không một chuyện khác? Thì phải là Đinh Trường Sinh cùng Vương Lão Hổ mâu thuẫn. Cái này ta xem hồ sơ, bên trong nói vô cùng kể lại, mấu chốt đúng là trận kia đánh bạc, Đinh Trường Sinh thắng, hơn nữa đem Vương Lão Hổ nàng dâu đều thắng đi, điền kiểm. Này có tính không đoạt vợ mối hận a? Viên Phương cười hì hì hỏi. Điền Thanh Như không nói gì, nhưng là nàng tâm lý dần dần khoan xuống dưới, theo tiếp xúc được vụ án này, nàng hiện tại như có như không dẫn đường sở hữu phá án kiểm sát trưởng ý nghĩ. Thì phải là vô luận Vương Lão Hổ nói đúng thật cũng tốt giả cũng tốt, làm một vừa vặn người bình thường tới nói, hắn chính xác dạ dạ giết người, về phần là bởi vì cái gì nguyên nhân giết người, kia chẳng phải là rất trọng yếu, đối với sát nhân điểm này. Vương Lão Hổ là thú nhận bột trực. Đinh Trường Sinh, biết vì sao đem ngươi mang đến trong này tới sao? Viên Phương hỏi. Lúc này Điền Thanh Như an vị tại kỹ thuật trong phòng, một máy cắt đồng hồ đo thượng chính hiện trường trực tiếp Viên Phương hỏi Đinh Trường Sinh hình ảnh. Biết, vẫn là bởi vì Vương Lão Hổ sát nhân sự tình a, ta tại hình cảnh đội cũng đã nói được rất rõ ràng. Các ngươi hỏi lần nữa vẫn là ý đó. Biết là tốt rồi, ngươi cũng biết, chúng ta đây là địa phương nào, cho nên ta ngươi cũng không cần vô nghĩa rồi. Ta đều là đàn ông, trực tiếp một chút. Ngươi rốt cuộc có không có nói qua là Trần Ngọn Tử tố giác Vương Lão Hổ hơn nữa còn được cục công an tiền thưởng chuyện này? Không có, tuyệt đối không có nói qua chuyện này, ta cũng không biết Vương Lão Hổ đem ta kéo vào đến là có ý gì. Ta nghĩ, hơn phân nửa là nghĩ sắp chết kéo cái điếm lưng a. Đinh Trường Sinh, ngươi cũng đã làm cảnh sát, ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì, không phải cho ta loạn xả. Viên Phương bỗng nhiên nhắc tới đến giọng. Ngươi nhượng cái gì? Giọng thăng chức để ý tới. Ta bị các ngươi mang đến ngủ 6 giờ rồi, liền nước miếng cũng không cấp uống, các ngươi có ý tứ gì, còn thật đem lão tử đương phạm tội ngại nghi ngờ người. Đinh Trường Sinh mang kính đi lên cũng là lục thân không nhận. Càng huống hồ cái này một mực sung đại gia người cao đâu. Hắc, tiểu tử ngươi cùng ai xưng lão tử, ngươi nói lại lần nữa. Viên Phương cũng là tức giận trong lòng, một cái không nắm chắc. Đứng lên liền hướng Đinh Trường Sinh trôi qua, Điền Thanh Như vừa nhìn không đúng, không kịp gọi lại Viên Phương rồi, quả đấm của hắn cũng đã hung hăng đập vào Đinh Trường Sinh má một bên. Đinh Trường Sinh vốn là tại ghế dựa phía trên ngồi, phía sau còn đứng lấy một người, nhưng là phía sau cái này nhân cũng là đủ phá hư. Tại Đinh Trường Sinh bị đánh ngửa mặt té ngã thời điểm, hắn cư nhiên không có đỡ một chút, cứ như vậy Đinh Trường Sinh cảm giác đầu của mình ông một chút, chóng mặt nằm ở phía trên. Cảm giác thiên huyền chuyển. Đinh Trường Sinh ngừng một hồi. Chậm rãi bò lên, đứng lên, cảm giác chính mình sau răng cấm bị đánh rớt một cái, hắn phun ra đến thao tại trong tay nhìn nhìn, đúng vậy, là sau răng cấm, trong miệng bắt đầu chảy máu, ánh mắt của hắn giống như là tức giận công giống như lan. Lẽ ra hắn cũng theo lấy Chu Hồng Kỳ cao thủ như thế học qua mấy tháng, nhưng là Đinh Trường Sinh cố tình vốn không có tránh né, đối cứng cứng rắn đã trúng lần này. Như thế nào, không phục? Viên Phương giống như còn chưa xong. Tiếp tục khiêu khích nói. Đinh Trường Sinh nhìn Viên Phương, không nói chuyện, nhưng là kế tiếp một màn, làm rất nhiều người đều nghĩ phun, thì phải là Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng thổi trong tay sau răng cấm, cư nhiên lại nhét vào trong miệng, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy màn này. Hắn ít hầu chỗ nhúc nhích một chút, đây thật là xóa sạch nha cùng máu nuốt. Họ Viên, ta cũng đã làm cảnh sát người, chưa tính là đồng hành cũng không kém là bao nhiêu, ta nhớ kỹ ngươi, còn nhiều thời gian, ta đi nhìn xem. Đinh Trường Sinh miệng có chút không lanh lẹ, nhưng là nói chuyện vẫn là rất rõ ràng. Còn dám uy hiếp ta? Viên Phương cố nén nội tâm ghê tởm nói. Uy hiếp ngươi như thế nào, có rắm mau thả, bây giờ là 3 giờ rưỡi. 5 giờ ngươi nếu không phóng lão tử đi, ta từng bậc cáo ngươi. Thẳng đến cáo ngươi mất chức bãi chức, ngươi không phải là rất lợi hại sao, ta nhìn ngươi ly khai viện kiểm sát ngươi còn có thể đắc sắc mấy ngày. Đinh Trường Sinh lau một cái trên miệng máu nói. Cái kia tư thế đích xác rất là dọa người, Viên Phương thường xuyên sử dụng bạo lực, đây là viện kiểm sát mọi người đều biết sự tình, nhưng là giống hôm nay như vậy cục diện lúng túng thật đúng là hiếm thấy, lại dám có người cùng Viên Phương gọi nhịp. Thật là chuyện lạ rồi, thời điểm trước kia, thế nào một cái không phải là bị đánh dễ bảo. Nhìn đến viên đại quan nhân đá trúng thiết bản lên. Quyển thứ nhất chương 110, nhìn đến Viên Phương động thủ thời điểm, Điền Thanh Như không ngăn được muốn đi ngăn lại. Nhưng là vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Môn liền xuất hiện hai người đối thoại một màn cùng Đinh Trường Sinh nảy sinh ác độc nuốt nha một màn, Điền Thanh Như không khỏi nhíu nhíu lông mày, tiểu tử này tại sao là cái lăng đầu thanh a? Nhưng là tiểu muội cầu chính mình sự tình. Chính mình lại không thể mặc kệ, tuy rằng không thế bằng khi đem Đinh Trường Sinh ngại nghi ngờ rửa sạch, nhưng là ít nhất không thể để cho Đinh Trường Sinh thương tại chính mình trong tay a, nhưng là lại nghĩ, hắn đổ thực sự muốn nhìn nhìn cái này đại nam hài có chỗ nào cư nhiên như vậy hấp dẫn tiểu muội của mình đối với hắn mối tình thắm thiết. Nàng cũng là muốn nhìn một chút tiểu tử này tỷ lệ như thế nào. Tiểu tử ngươi còn chưa phải phục a, đến, nơi này có chứng kiến người, cũng không cần lo lắng cho ta làm cho độc thủ, ta đến nhìn nhìn tiểu tử ngươi xương cốt cứng bao nhiêu. Nói Viên Phương triều Đinh Trường Sinh đi đến, xem bộ dáng là muốn tiếp tục động thủ rồi. Phòng quan sát người đều đem ánh mắt nhìn về phía Điền Thanh Như, thầm nghĩ, hôm nay đầu đây là thế nào, nàng không phải là một mực phản đối tra tấn bức cung nha. Hôm nay vì sao thái độ khác thường đâu? Đinh Trường Sinh không có hoàn thủ, nhưng là cũng không phải là bị động bị đánh, hắn sớm thấy rõ ràng rồi, gian phòng này bốn cái giác có bốn cái camera, nói cách khác chính mình mọi cử động sẽ bị chụp rành mạch. Đây là địa phương nào, đây là viện kiểm sát, nếu như chính mình hoàn thủ, như vậy thì tăng thêm mặt khác một cái tội danh, công kích phá án nhân viên, nói cách khác, tại gian phòng này bên trong, chính mình chỉ có bị đánh phân. Phòng ở không lớn, nhưng là vẫn có thể chạy, vì thế Viên Phương truy, Đinh Trường Sinh bỏ chạy, đáng giận chính là, phòng ở hai cái xem náo nhiệt gia hỏa cư nhiên còn bất chợt cấp Viên Phương ban giúp đỡ, cuối cùng Viên Phương một cái bước xa tiến lên. Bắt được Đinh Trường Sinh mái tóc, về phía sau vừa dùng kính, Đinh Trường Sinh bị ngửa mặt túng đổ. Lần này có phục hay không? Phục ngươi mẹ. Đinh Trường Sinh còn tại mạnh miệng. Phòng quan sát Điền Thanh Như nhìn có chút lo lắng, nàng biết Viên Phương thân thủ. Cho nên nàng hiện tại càng thêm vì Đinh Trường Sinh lo lắng, nhưng là nàng vẫn là không có nói ngăn lại, bởi vì nàng còn không nhìn thấy Đinh Trường Sinh cuối cùng biểu hiện. Ta cho ngươi mắng người, ta cho ngươi mắng nhân. Viên Phương cực kỳ. Ba ba hai bàn tay khóa lại Đinh Trường Sinh khuôn mặt, Đinh Trường Sinh khuôn mặt lập tức có chút sưng lên, khóe miệng cũng chảy ra máu. Có phục hay không? Tốt lắm, không nên đánh, ta phục rồi, ăn xong. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, nếu không chịu thua. Hôm nay thế nào cũng thiệt thòi lớn không thể, lần này khiến cho tất cả mọi người điểm thất vọng, bao gồm Điền Thanh Như, tiểu tử này thật là không có cốt khí, phía sau. Viên Phương đứng dậy trở lại hắn thẩm vấn vị trí phía trên, kỹ thuật thất đám này tiểu niên khinh không có chuyện gì. Thao tác đưa tay con chuột cho Đinh Trường Sinh một cái cận cảnh, lần này, tất cả mọi người cảm giác được không giống với, thì phải là Đinh Trường Sinh ánh mắt cùng nghiến răng nghiến lợi bộ dạng. Điền Thanh Như trong lòng cũng không khỏi rùng mình. Tiểu tử này thật đúng là một cái nhân vật hung ác, nhìn bộ dạng sau khi ra ngoài thế nào cũng trả thù không thể, quay đầu được căn dặn Viên Phương cẩn thận một chút. Đồng thời đối với Đinh Trường Sinh nhận thức lại sâu một tầng, có thể công có thể duỗi. Xem xét thời thế. Nói đi, buổi tối hôm đó ngươi đều cùng Trương Cường nói gì đó. Viên Phương vốn cho rằng trải qua này nhất tấu, Đinh Trường Sinh khẳng định sợ hại, cho nên ý bảo một bên ghi lại Viên bắt đầu ghi lại Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh cũng lười đứng lên làm được trên ghế dựa đi, vì thế liền ngồi ở trên đất, sau lưng theo kia cái ghế, vẫn là thật thoải mái. Ta chưa từng thấy qua Trương Cường, cũng không có nói lời gì, ta tại hình cảnh đội đã nói được rất rõ ràng. Ngươi nghĩ đến ngươi so với hình cảnh đội còn lợi hại. Đinh Trường Sinh hướng đến trên mặt đất thổ một búng máu bọc nói. Nhìn đến tiểu tử ngươi còn chưa phải phục à? Phục à, ta phục ngươi là bởi vì ta đánh không lại ngươi, họ Viên. Ta cho ngươi biết, ngươi không cần nghĩ vu oan giá họa, ta hôm nay đem lời lược tại nơi này. Ta tại hình cảnh đội nói được chính là lời nói thật, mẹ nó Vương lão hổ mình giết người, còn nghĩ kéo cái điếm lưng, không có cửa đâu. Ngươi không đi điều tra người mang tội giết người, cố tình làm chính mình nhân hướng đến chết toàn bộ, cẩn thận một ngày kia cũng có khả năng rơi xuống chính mình nhân thủ, đến lúc đó có ngươi khóc. Ha ha, tiểu tử ngươi còn có thể giáo huấn ta. Tốt, chúng ta nhìn nhìn, đời này có thể hay không rơi đến trong tay ngươi, không nói đúng không, tốt, không nói cũng được, ta nhìn ngươi một chút có thể đỉnh tới khi nào, hai người các ngươi tại nơi này nhìn hắn, hai người các lượt nghỉ ngơi. Không cho phép hắn đi ngủ, ta nhìn ngươi một chút tiểu tử có thể cứng rắn tới khi nào. Viên Phương thở phì phì ra cửa. Điền Kiểm, việc này làm sao bây giờ, liền trước mắt chứng cứ cũng không đủ phê bộ đó a. Qua một hồi. Viên Phương chậm rãi đi vào phòng quan sát. Viên Phương, ai cho ngươi ra tay? Vừa rồi Đinh Trường Sinh nói ngươi cũng nghe được, nếu là hắn đi ra ngoài cáo ngươi, ta xem ai dám bảo vệ ngươi, hiện tại cũng là cấm tra tấn bức cung. Ngươi không biết à? Điền Thanh Như nói mặc dù nói rất nhẹ, nhưng là lực đạo một chút cũng không nhẹ. Điền Kiểm, ta là nhìn nhìn tiểu tử này quá kiêu ngạo, cho nên mới giáo huấn một chút hắn, không nghĩ tới còn rất cứng rắn, bất quá còn không phải là sợ bị đánh hàng. Hiện tại đã sợ hãi. Viên Phương cười hì hì xoa xoa tay nói. Sợ hãi, sợ hãi vì sao không ấn ngươi nói chiêu, ngươi cho rằng gia hỏa kia là thật phục khí ngươi, hắn là không nghĩ ở đây cùng ngươi động thủ, như vậy cho dù không tội cũng có tội. Viên Phương, ngươi về sau cẩn thận một chút a, cái này nhân không dễ chọc, ta nhìn nhân chuẩn. Điền Thanh Như lại bắt đầu cúi đầu quay tông nhìn. Viên Phương nhìn nhìn Điền Thanh Như, lại nghĩ nghĩ nàng lời nói, nhưng là cũng chỉ là lắc đầu cười. Không để trong lòng, tiểu dạng, lão tử là viện kiểm sát, ta nhìn ngươi động động lão tử thử xem. Quyển thứ nhất chương 111, không cho ăn cơm, không cho uống nước, còn có một cái ít nhất 200 ngõa đèn lớn phao đối với nhìn ngươi nướng. Đây là Viên Phương ra ngoan chiêu, kỳ thật đây coi là cái gì nha, là một cái bị bộ đội đặc chủng thiếu tá huấn luyện qua cảnh sát, nếu như điểm ấy quen mặt đều chưa thấy qua, kia Đinh Trường Sinh thật sự là cô phụ Chu Hồng Kỳ người lão sư này. Đối diện người trốn ở đèn điện bắt ảnh hậu mặt, vẫn không nhúc nhích nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, hắn thật sự là hy vọng Đinh Trường Sinh có thể chợp mắt linh tinh, như vậy mình cũng có thể ra cái âm thanh, liền giống như bây giờ hai người vẫn không nhúc nhích nhìn nhau. Kỳ thật không phải là nhìn nhau, phía sau Đinh Trường Sinh đã cái gì đều không nhìn thấy, bởi vì ngọn đèn xác thực quá mạnh mẽ, tuy rằng còn tại tỉnh quan sát, nhưng là trong mắt đã không có bất kỳ cái gì thần thái, mà hắn lúc này cũng chậm chậm tiến vào cạn ngũ khu. Mà đối diện nhìn hắn người hoàn toàn không biết đây hết thảy. Như thế nào, còn không chiêu. Qua mấy giờ, nghỉ ngơi tinh thần tỏa sáng Viên Phương trở về. Không có việc gì, cứ như vậy xem ta, vẫn không nhúc nhích, ta đều hoài nghi hắn có phải hay không treo. Ngươi nhìn, chính là như vậy. Đối diện người chỉ lấy Đinh Trường Sinh nói. Viên Phương cũng rất kỳ quái, vì thế cúi người xuống. Nhìn nhìn Đinh Trường Sinh tỉnh ánh mắt, hắn phát hiện cái này không phải là một cái người sống ánh mắt, chuẩn xác tới nói cái này không phải là một cái tinh thần thanh tỉnh người ánh mắt. Tiểu tử này cư nhiên tỉnh quan sát đi ngủ, thao, quy, tỉnh. Viên Phương một cái bàn tay đánh vào Đinh Trường Sinh trên mặt, quả nhiên Đinh Trường Sinh một cái giật mình tỉnh, chính là ánh mắt còn không phải là thực thích ứng, hai tay che mắt nhìn xoa nhẹ đã lâu. Mới chậm rãi có thể thấy được trước mắt đồ vật. Ta tại nơi này ít nhất đã có 24 giờ đi à nha, có chứng cớ sao? Không có nói ta muốn đi, nếu không ta cáo ngươi phi pháp giam cầm, ngươi có biết, ta đã từng là cảnh sát. Biết pháp, có bản lãnh gì nhanh chóng sử dụng đến, bằng không ta liền nên đi. Viên Phương giơ tay lên nhìn nhìn đồng hồ trên tay, còn kém 5 phút, Đinh Trường Sinh, lúc này đây đi ra ngoài cũng không có nghĩa là ngươi sẽ không tiếp tục tiến đến. Nếu có chứng cớ, ta còn có khả năng đem ngươi làm tiến đến. Đinh Trường Sinh cũng nhân cơ hội ngắm nhìn Viên Phương tay biểu hiện, vừa nhìn mới biết được đã là ngày hôm sau xế chiều, cái này phòng tối nhỏ là không phân rõ ban ngày cùng đêm khuya. Tốt, ta chờ ngươi, nếu ngươi không bản sự đem ta làm tiến đến, kia ngươi chính là thứ hèn nhát, ngươi đánh như thế nào ta đấy, ta nhất định một điểm không ít cho ngươi tìm về đến. Dù sao là sắp đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh không kiên nể gì phóng nhìn ngoan thoại. Viên Phương tiếu tiếu, không nói chuyện, lúc này công phu, đã đến giờ rồi, Đinh Trường Sinh đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, tuy rằng trên mặt còn có điểm sưng, nhưng là còn không đến mức ảnh hưởng hắn mặt mày, tại cửa lĩnh tay của mình cơ cùng những vật khác kẹp nhìn quần áo ra viện kiểm sát đại môn. Đi ra cửa thời điểm, cũng đặc biệt ý quay đầu nhìn phía sau viện kiểm sát bài tử, thầm nghĩ, sớm hay muộn có một ngày lão tử xốc mẹ ngươi. Điền Thanh Như đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn nhìn cái kia quật cường thân ảnh chậm rãi biến mất tại viện kiểm sát cửa chính. Điền kiểm, cứ tính như thế. Viên Phương đứng ở Điền Thanh Như phía sau, tuy rằng không phải là rất gần, nhưng là Điền Thanh Như trên người đặc hữu nữ nhân thơm mát vẫn đang khiến cho hắn mũi ngứa, thiếu chút nữa liền đánh ra nhất cái nhảy mũi đến. Ai cũng biết Điền kiểm lão công là thị kỷ ủy một tên quan viên, nhưng là ai đều chưa từng thấy qua, có đôi khi mọi người đều hoài nghi nam nhân kia phải chăng thật tồn tại. Vậy ngươi nghĩ như thế nào, tiếp tục khấu lưu hắn, ngươi có chứng cớ sao? Hắn không truy cứu ngươi ra tấn bức cung đó chính là ngươi may mắn, nhưng là ta đã nói với ngươi, cho ngươi về sau đi ra ngoài cẩn thận một chút, hắn minh không thể trêu vào ngươi, không có nghĩa là sau lưng không hạ thủ, chúng ta làm kiểm sát công tác. Đắc tội người còn thiếu sao? Ngươi thật sự là không nên đắc tội hắn, ai, đúng rồi, ngươi có biết hắn một năm trước là làm nghề gì không? Không đúng, phải nói là nửa năm trước. Làm gì? Hừ, hơn 7 tháng phía trước, hắn vẫn là Lâm Sơn trấn cái mỏ dục thôn một tên côn đồ. Lén lút, ăn bữa trước nhi không có bữa sau, hơn nữa còn thường xuyên đi ra ngoài xin cơm, ngươi nói hắn lăn lộn đến hôm nay cái này tình cảnh, có khả năng hay không thực quý trọng hiện tại thời gian, như vậy nếu ai nghĩ phá hủy hắn loại cuộc sống này. Hắn có khả năng hay không đánh bạc mệnh đi bảo vệ hắn cuộc sống bây giờ, ân. Điền Thanh Như nói những lời này đều là theo Điền Ngạc Như chỗ đó nghe đến, cơ bản đều là thật. Không nhìn ra đến, tiểu tử này mệnh còn rất tốt. Viên Phương chật miệng nói. Khấu Đại Bàn cấp Đinh Trường Sinh rót chén nước, nhìn Đinh Trường Sinh thực chật vật bộ dạng, Khấu Đại Bàn chỉ biết, tại viện kiểm sát khẳng định đã trúng không ít tấu, bà ngoại ơi, Hoắc Lữ tốt là như thế nào khơi thông. Không phải nói hắn nhị di tử tại viện kiểm sát sao? Như thế nào đây? Bị mấy phía dưới. Móa ơi, có họ Viên thật không phải thứ gì, là hắn ra tay, qua mấy ngày, trận này tử thế nào cũng tìm về đến không thể. Đinh Trường Sinh còn muốn nói tiếp thời điểm. Cái kia lần trước gặp qua đảng chánh bạn chủ nhiệm đẩy cửa đi vào đến đây. Hương trưởng, ngượng ngùng, ra, xảy ra chuyện lớn. Nữ nhân ngay cả lời đều nói không lanh lẹ. Thì sao, xảy ra chuyện gì? Nhìn đến nữ sắc mặt người trắng bệch. Khấu Đại Bàn chỉ biết việc không nhỏ. Lê Viên Thôn hướng đến huyện Vận Lê thời điểm, ra tai nạn xe cộ, một chiếc xe rơi vào khe suối rồi, chết 3 cái, hiện tại bọn hắn đem nhân nâng đến đây. Đang ở đâu? Vừa nghe là Lê Viên Thôn. Đinh Trường Sinh đầu ông một chút liền vang, quả nhiên vẫn là đã xảy ra chuyện. Mau, mau tới cửa rồi. Nữ nhân lắp bắp nói. Quyển thứ nhất chương 112, Điền Bí Thư biết không? Khấu Đại Bàn rớt ra rèm cửa vừa nhìn, hương cửa chính phủ đã bắt đầu tụ tập đám người. Hắn hỏi bên cạnh đảng chánh bạn chủ nhiệm Tần Nga Hương nói. Điền Bí Thư không ở, đi huyện lý. Khấu Đại Bàn xanh mặt hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, thao khởi điện thoại trên bàn bắt đầu gọi điện thoại, nhưng không biết nên đánh cho ai. Phía sau nếu đánh cấp Điền Gia Lượng, gia hỏa kia khẳng định không có khả năng trở về, hơn nữa, còn không có biết rõ tình huống gì, hội báo cái gì nội dung đâu. Cuối cùng, cách thủy tinh, Đinh Trường Sinh nhìn thấy ngũ sáu cá nhân một tổ nâng nhìn ba bộ cán. Từng cái cán thượng dùng vải trắng che lấy một người, nhìn bộ dạng thật sự là chết. Môn vệ vội vàng đem đại môn đóng lại, nhưng càng ngày càng nhiều, ngược lại cũng không có thải lấy vật gì thi thố, nhưng là đều vung vẩy nhìn trong tay xẻn đợi gia hỏa. Hô lớn nhìn, chính phủ bỏ tiền, sửa đường, sửa đường. Phía sau phải nói Lê Viên Thôn Nhân mục đích tính liền rất rõ ràng, muốn cầu sửa đường, yêu cầu chính phủ cho hắn nhóm sửa đường, bởi vì đường núi không dễ đi, Lê Viên Thôn hàng năm đều sẽ phát sinh mấy khởi xe hư người chết sự tình. Lúc này đây sở dĩ phản ứng mãnh liệt như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì đoạn trước thời gian trấn thượng đối với Lê Viên Thôn Lê Hàng ế một chuyện mặc kệ không quan tâm. Lúc này đây khó khăn bán đi một bộ phận. Lại ra như vậy việc, tâm tình bất mãn chớp mắt bùng nổ. Biểu thúc, ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn qua lại dạo bước Khấu Đại Bàn nói. Ngươi đi ra ngoài có ích lợi gì, ngươi có thể giúp bọn hắn sửa đường à? Không được, gọi điện thoại cấp Hoắc Lữ tốt, làm hắn mang mấy cảnh sát quá để duy trì trật tự. Khấu Đại Bàng đang tại cấp tốc vận chuyển đầu, nên hướng ai hội báo, nên đem chuyện này trở thành một kiện cái gì tính chất sự tình hội báo. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Tần Nga Hương, phát hiện cái này nữ nhân cư nhiên còn ở lại chỗ này, vì thế đi đến Khấu Đại Bàng bên người, nhỏ giọng nói, biểu thúc, trăm vạn không thể để cho cảnh sát, đến đây cũng muốn đuổi đi. Ta xem qua rất nhiều quần thể món, đều là bởi vì tại Khiếu Quan khi không người hỏi thăm, lại đến Đinh Đại Phê cảnh sát, mâu thuẫn như vậy liền sẽ nhanh chóng trở nên gay gắt, ngươi bây giờ là Lâm Sơn Trấn lãnh đạo tối cao. Xảy ra chuyện chỉ biết truy cứu trách nhiệm của ngươi, xử trí bất lực. Đinh Trường Sinh nói đạo lý rõ ràng, lý luận trình độ gặp phòng A, nhìn đến tờ báo này thực sự không phải là bạch nhìn. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nói mấy câu nói Khấu Đại Bàng mồ hôi đầy trán, đây đúng là hắn lo lắng sự tình, Điền Gia Lượng tên khốn kiếp này, phía sau cư nhiên trùng mất. Làm sao bây giờ? Ngươi làm Tần Vương Nhậm Triệu tập sở hữu ở nhà lãnh đạo, có thể tìm tới vài cái là vài cái. Dù sao đều là trấn thượng lãnh đạo, muốn xong đoàn người cùng một chỗ xong, đến lúc đó có gì cần hình thành quyết nghị đó cũng là tập thể quyết định, tính là Điền Bí Thư trở về cũng không thể sửa lại a. Hơn nữa, liền tính ra việc. Đó cũng là tập thể lãnh đạo trách nhiệm, hắc hắc, tiểu tử ngươi, không làm quan thật sự là đáng tiếc. Khấu Đại Bàng không phải là không có đầu óc, hắn chính là nhất thời cấp bách thượng lửa mà thôi, Đinh Trường Sinh không vội là bởi vì hắn là cục ngoại người, tính là trời sập cũng cùng hắn quan hệ không lớn. Về phần nói cái kia quận chủ nhiệm, hắn là mới vừa tốt nhất nhậm không đến một tuần, trở về lại bị viện kiểm sát mang đi rồi, trách nhiệm vấn đề có thể không đáng kể, cho nên Đinh Trường Sinh có thể không kiên nể gì cấp Khấu Đại Bàng nghĩ kế. Đinh Trường Sinh gấp lên chính mình quần áo, thập khiển đi xuống lầu, hướng trấn cửa chính phủ đi đến, đại gia, lái một chút môn, ta đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh cho lão đầu một điếu thuốc, nhìn nhìn tình huống bên ngoài, lúc này mới ra cửa. Xảy ra chuyện gì a đây là, Lưu Hương Lê, thôn các ngươi chủ nhiệm đâu này? Đinh Trường Sinh biểu cảm thực nghiêm túc, nhưng là không có bao nhiêu nhân cầm lấy giấy nợ của hắn, bởi vì đại đa số nhân cũng không nhận ra hắn, hắn mới đi Lê Viên thôn vài ngày a. Hơn nữa chỉ ở một thiên liền mang theo Lưu Hương Lê đi Thượng Hải. Ngươi ai a, cút về, chúng ta muốn tìm trấn thượng lãnh đạo, chúng ta muốn đòi cái cách nói, chúng ta thôn chủ nhiệm đi huyện lý, còn chưa có trở về. Đòi cái gì cách nói? Ta liền là lãnh đạo của các ngươi, ta lăn đến nơi đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Chúng ta thôn chết này ba cái đều là trong thôn trụ cột, bọn hắn chết rồi, cái nhà này thì xong rồi, trấn thượng niên niên nói sửa đường, nhưng là đi chúng ta Lê Viên thôn lộ từ trước đến nay liền chưa từng xếp vào trấn thượng kế hoạch. Ta là trong thôn kế toán, năm trước con ta mang nhìn nàng dâu đi đi lão trượng nhân gia, lật đến trong khe suối không còn có trở về, đường này nếu không tu, chúng ta Lê Viên thôn lão thiếu gia môn liền ở tại trấn chính phủ rồi. Một cái tuổi hơi lớn điểm người nói. Đường này, nhất định phải tu, nhưng là hắn có một cái quá trình không phải sao, ta là mới vừa đi thôn các ngươi quận chủ nhiệm Đinh Trường Sinh, ta cũng vừa mới trở về, khó khăn cho các ngươi chạy tới một cái thu lê hoa quả thương. Các ngươi đều như vậy chặn tại nơi này không trở về nhà vận lê, trong nhà lê còn bán hay không rồi hả? A, đúng không, này ba người đều đã qua đời, cách ngôn nói, trời đất bao la, người chết vì đại, thật xa nâng đến trong này có ích lợi gì? Ý của ta là nhanh đi về nhập thổ vi an, ta tại nơi này. Đinh Trường Sinh còn chưa nói hết, liền thấy Lưu Hương Lê một đầu đại hãn chen vào đám người, nhìn trên mặt đất cán thượng ba người, Lưu Hương Lê qua một chút khóc. Đinh Trường Sinh trợn mắt há hốc mồm, đầy ngón tay vọng nàng trở về ổn định tràn diện, này vừa khóc không càng là lửa cháy đổ thêm dầu sao. Quyển thứ nhất chương 113, ai ai, ngươi khóc cái gì nha, hiện tại còn không phải là khóc thời điểm. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, này nếu khổ nữa đi xuống, mặt sau thế nào cũng không khống chế được không thể, phía sau đúng là đại gia hỏa tính tình bùng nổ điểm mấu chốt, này nếu thôn chủ nhiệm đi đầu như vậy quậy một phát, phỏng chừng cục diện không có vãn hồi rồi. Vì thế gấp gáp đem Lưu Hương Lê kéo đến một bên. Tiểu Đinh chủ nhiệm, ngươi, trở về, không sao chứ? Phía sau Lưu Hương Lê nhìn thấy Đinh Trường Sinh quả thực so nhìn thấy thân nhân còn thân hơn, nàng hứa hẹn quá, có thu lê trước bán đại gia hỏa. Nàng bán cuối cùng, cho nên nàng trong nhà đến bây giờ một chút cũng không có bán, hiện tại lại ra như vậy việc, lập tức đem nàng kiên cường thần kinh đánh nát. Không sao, đừng nói trước ta, hiện tại có tốt cơ hội, ta hỏi ngươi, các ngươi Lê Viên thôn còn nghĩ không nghĩ sửa đường? Nghĩ a, đương nhiên nghĩ, nằm mơ đều nghĩ, nhà ta kia lỗ hổng chính là chết ở sửa đường phía trên, nhưng là không có tiền a. Hiện tại có cơ hội, ngươi đợi sẽ ra ngoài nói cho các hương thân, có thể kêu, có thể nháo, nhưng là tuyệt đối không thể xung kích chính phủ. Không thể vượt qua cái kia môn, có thấy không, ở ngoài cửa các ngươi ầm ĩ càng vui mừng càng tốt, nhưng là tuyệt đối không thể phát sinh tổn thương người khác sự tình, ngươi nhất định phải ràng buộc tốt bọn hắn. Tiểu Đinh chủ nhiệm, ngươi đây là ai, muốn sửa đường, không có tiền, liền mua thuốc nổ tiền cũng không có, chúng ta cũng không thể đến ngu công dời núi a, nhân lúc cái này cơ hội, cấp trấn thượng yếu điểm tiền, trở về tốt sửa đường a. Nha, ta minh bạch. Ta tại bên trong cấp những cái này lãnh đạo làm áp lực. Ngươi tại bên ngoài trợ giúp ta, đợi cho hỏa hậu không sai biệt lắm thời điểm, ngươi tìm vài cái nói chuyện lưu loát, đi vào cùng kia một chút quan lão gia đàm phán, ngươi không cần nói, ngươi là thôn chủ nhiệm, nhưng là những người khác có thể nói. Đều là dân chúng, bọn hắn không dám đem các ngươi như thế nào, nghe rõ ta lời nói rồi. Tiểu Đinh chủ nhiệm, ta nghe rõ rồi, ta nhất định làm, ta đây tính. Chết người sự tình ngươi khẳng định không biết, những người này đến nơi này nháo sự cũng không phải là ngươi tổ chức, nhưng là về sau đòi tiền sửa đường việc này nhất định là ngươi khuyến khích, ngươi cũng chớ chối, dù sao đã là như thế này. Ta cũng không có khả năng vạch trần ngươi, tự giải quyết cho tốt a. Khấu Đại Bàng ném một điếu thuốc cấp Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh thụ sủng nhược kinh cấp Khấu Đại Bàng điểm phía trên. Biểu thúc, kỳ thật việc này xét đến cùng là bởi vì ngươi. Bởi vì ta. Đúng vậy a, ngươi nghĩ a, bán lê việc này là ta khuyến khích, đến bây giờ tuy rằng xảy ra chuyện, nhưng là đây cũng là tình lý bên trong, năm nào không ra việc. Đúng không, tốt xấu hiện tại đã bán đi không ít a. Còn có một bộ phận khách thương tại TV thượng cùng trên mạng đã nhìn đến chúng ta lưu hương lê hàng ế tin tức, rất nhanh liền sẽ đến mua, phỏng chừng năm nay tiêu đi ra ngoài hẳn không có vấn đề, đây là ta làm, nhưng là ngươi có thức nhân tên a. Kế tiếp. Ta còn nghĩ đem Lê Viên thôn lộ sửa xong, như vậy lời nói, tại trước mặt người khác ngươi cũng có nói đầu, nói không chừng không còn có khả năng bởi vì ta làm tốt lắm thăng một cấp, đến lúc đó ngươi cũng phải cho ta thăng một cấp. Đinh Trường Sinh cách nói tuy rằng vô lại, nhưng là nói thô lý không thô. Tốt, ta tin ngươi, nhưng là nhất định phải chú ý an toàn, Lưu Hương Lê Nam Nhân chết như thế nào ngươi biết chưa? Biết, ngươi yên tâm, ta không có khả năng ngốc đến đi đào pháo lép. Khấu Đại Bàng lắc lắc đầu, hắn thừa nhận, cái này Đinh Trường Sinh là một nhân tài, hơn nữa đặc biệt nhìn cơ hội, trước mắt bởi vì lộ chết người, không phải là một cái tốt lắm cơ hội sao? Tin tức truyền đến Lê Viên Thôn, tuy rằng bởi vì bán lê chết người. Nhưng là chính phủ cư nhiên đồng ý cấp Lê Viên Thôn sửa đường rồi, đây là một cái tin tức tốt, có lẽ này ý vị từ đó về sau Lê Viên Thôn xuất hành không bao giờ nữa dùng bốt lên nguy hiểm tính mạng. Nhìn ngươi không cao hứng lắm. Là lo lắng sửa đường sự tình sao? Ta cảm thấy chính phủ cấp số tiền này hẳn là có thể đủ dùng, muốn thật sự là không đủ dùng, các hương thân cũng có thể lại thấu một điểm. Nhìn đến Đinh Trường Sinh mặt sắc mặt ngưng trọng ngồi xổm Lê Viên quận cửa chính. Lưu Hương Lê tiến lên hỏi. Nàng là đến thương lượng khi nào thì bắt đầu sửa đường? Không phải là không đủ dùng, mà là khẳng định không đủ dùng, ngươi nghĩ chính là tu thông đi thị trấn đường. Kỳ thật nơi đó đã có lộ sơ hình. Đại bộ phận địa phương vẫn là rất rộng sưởng, chỉ cần tại vài cái mấu chốt đoạn đường thêm khoan là được, nhưng là Lưu tỷ, ngươi có nghĩ tới không, chúng ta nếu đem tiền đều tăng tại tu tu bổ bổ sung, kia Lê Viên thôn vĩnh viễn hay là trước thông đến Hải Dương huyện, lại thông đến Bạch Sơn thị, sau đó mới chính thức có thể đi ra sơn đi, như vậy thật sự là không có ý gì. Lưu Hương Lê một trận kích động, Tiểu Đinh chủ nhiệm, ngươi là nói tu đến sơn bên kia đây. Lưu Hương Lê kềm chế nội tâm kích động. Quay đầu chỉ phía sau núi lớn. Đúng vậy, ta vừa rồi lên núi xem qua, xa xa có thể nhìn thấy 220 quốc lộ, hơn nữa cũng không phải là rất khó tu, chẳng qua công trình lượng khá lớn, chính là theo khe suối câu ra bên ngoài tu. Kia cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể sửa xong, cũng may là thuốc nổ bao no, như vậy đi, Lưu tỷ. ngươi bây giờ liên hệ 10 dặm bát hương tốt pháo thủ, vật này phải là biết chơi người mới được, chúng ta cũng không thể mạo cái kia hiểm. Nói đến đây, Lưu Hương Lê thần sắc buồn bã, đúng vậy a, năm đó nào xây bình cái ngốc kia dưa muốn không phải đi nhìn cái pháo lép, cũng không có khả năng chết rồi, nói không chừng hiện tại lộ đều sửa xong. Như vậy nói, Đinh Trường Sinh không tốt nhận lấy ra, vì thế cúi đầu hung hăng hút một hơi thuốc, đem trong thôn quản sự triệu tập một chút, chúng ta mở, miễn cho hai ta định rồi sự tình, nhân gia nói sau hai ta chuyên quyền độc đoán, tiền này nhưng là thật vất vả muốn tới. Nếu như bị nhân cáo đi lên, nói không chừng đường này liền tu không được. Đinh Trường Sinh biết tiền này tới thực huyền, nếu khấu đại bàn tử địch điền gia lượng tại, tiền này không có khả năng đến nhẹ nhàng như vậy. Về sau còn lại dùng trấn phía trên. Không nói khác, riêng là chính mình lên chức vậy thì phải điền gia lượng tiểu tử này gật đầu, không đã thông cái này khâu, hậu hoạn vô cùng a. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nghĩ đến Lô Gia Lĩnh cái kia cùng điền gia lượng tương tốt nữ nhân. Quyển thứ nhất chương 116, chỉ chốc lát, trị bảo chủ nhiệm Lưu Tam, kế toán Vương Núi Lớn, Lê Viên Thôn, chi bộ phó thư ký Lưu Nhị Bò, con gái chủ nhiệm Đàm Quế Hoa lục tục đến thôn ủy, cũng là quận chỗ đại viện. Đại gia khẳng định cũng nghe nói. Trong trấn tuy rằng khó khăn, nhưng là tại tiểu đinh chủ nhiệm kiên trì phía dưới, vẫn là quyết định lấy ra 30 vạn nguyên cho chúng ta Lê Viên Thôn sửa đường, hiện tại tiền đã đánh tới tài khoản lên, kế tiếp chính là sửa đường vấn đề. Nguyên bản ta cho rằng này sửa đường cũng chính là đối với chúng ta thôn đi thị trấn lộ tu tu bổ bổ, nhưng là tiểu đinh chủ nhiệm nói, như vậy sửa đường, đúng lúc sửa xong, Lê Viên Thôn vĩnh viễn cũng phú không được, bởi vì như vậy tu. Chúng ta cũng chui không ra khe suối câu, về phần như thế nào tu, làm tiểu đinh chủ nhiệm cấp đoàn người nói một chút đi. Lưu Hương Lê rốt cuộc là làm qua vài năm thôn chủ nhiệm, nói chuyện lên đến đó là thực có một bộ. Đơn giản sáng tỏ, nhưng là lại đem kế tiếp lên tiếng lãnh đạo cấp nặng xông ra. Vừa rồi Lưu chủ nhiệm nói lần này sửa đường là ta tranh thủ đến, tại nơi này ta sửa đúng một chút, ta là cấm nói mấy câu, nhưng là chân chính tranh thủ đến sửa đường tư cách vẫn là Lê Viên Thôn các hương thân. Vì bán lê, liền mệnh đều quá gian, đây là cái gì, đó là một bi kịch, ta biết trong nhà nếu như không có trụ cột là một gì mùi vị, năm kia cái mỏ dục trận kia đất đá trôi, phụ mẫu ta đều bị cuốn đi rồi, lúc ấy ta cũng không muốn sống chăng. Nhưng là có biện pháp nào, nhân chết không có thể sống lại, sinh hoạt người còn phải ăn cơm đi, còn phải cuộc sống a. Trước đó, không có người để mắt Đinh Trường Sinh này người trẻ tuổi như một cái học sinh cao trung giống như gia hỏa. Đều cho rằng trấn thượng lãnh đạo đầu chỉ để cho con lừa nó đá mới phái cái này nhân đến nơi này đương chủ nhiệm, nhưng là tiểu tử này đến trong này không đến hai ngày liền mang theo chủ nhiệm đi Thượng Hải, bắt đầu đoàn người đều cho rằng thôn chủ nhiệm cùng tên mặt trắng nhỏ này bỏ trốn. Nhưng là nhân gia trở về, còn bán đi 30 vạn cân lê, cái này đoàn người có chút thay đổi cách nhìn, lại đến sau này người trong thôn đến trấn chính phủ đi nháo, Đinh chủ nhiệm tại trước mặt lãnh đạo nói như thế nào lời nói. Trần Tuệ vừa cái kia lão kế toán sau khi trở về sớm liền truyền ra. Mà bây giờ lại nghe đến tiểu đinh chủ nhiệm nhà khổ như vậy, tuổi nhỏ cũng chưa có cha mẹ, tâm lý nguyên bản về điểm này kỳ thị sớm đã không thấy tâm hơi. Mơ hồ ở giữa còn thật bội phục hắn. Tính toán của ta là mượn lần này cơ hội, đã thông lão chủ nhiệm không có tu thông con đường kia, đem Lê Viên Thôn cùng 220 quốc lộ liên tiếp. Như vậy Lê Viên Thôn chính là đi tỉnh thành nói cũng chỉ có không đến 3 giờ lộ trình. Hiện tại cũng đang làm du lịch sản nghiệp, Lê Viên Thôn có vạn mẫu cây lê, đến lúc đó muốn làm cái nông gia nhạc, hoặc là du lịch nghỉ phép cái gì, mặc dù là không muốn làm những cái này, bán lê cũng dễ dàng đúng không? Đinh Trường Sinh lời nói thực có sức thuyết phục, nhưng là vừa nghĩ đến lão chủ nhiệm nào xây bình chết thảm, đại gia hỏa hay là không dám nghĩ. Tiểu Đinh chủ nhiệm, chúng ta đều biết ngươi nói đúng. Nhưng là này xài hết bao nhiêu tiền a? Hơn nữa, chúng ta cũng không có đại hình thiết bị, nếu chỉ bằng nhân nâng bả vai khiêng, kia được tới khi nào? Đảng chi bộ bộ phó thư ký Lưu Nhị Bò nói. Nhị Ngưu thư ký những lời này nói điểm tử lên, đây cũng là ta kế tiếp muốn nói. Trấn thượng cho 30 vạn nguyên, ta chuẩn bị chia làm tam khối, 10 vạn nguyên mua dầu ma giúp, chúng ta đã có hai bệ xe nâng, ta chuẩn bị đi Bạch Sơn Thị nhìn nhìn. Tìm xem bằng hữu, nhìn nhìn có thể không đủ lại thuê mấy đài phá thạch cơ. Tiền thuê tạm định vì 10 vạn khối, còn lại 10 vạn ta muốn thành lập một cái công ty, ta nghe nói chúng ta Lê Viên thôn thợ đá không ít, hơn nữa đại bộ phận tuổi trẻ không thích xuất môn làm công, đem bộ phận này nhân hấp thu đến trong cái công ty này đến. Thông qua tu chúng ta con đường của mình, tích lũy kinh nghiệm, đến lúc đó con đường của chúng ta sửa xong, cái công ty này người cũng đều thành thuần thục công, có thể giúp người khác sửa đường hình cầu, lần trước sửa đường sở dĩ chậm, là vì các ngươi thuốc nổ không đủ. Lúc này đây không giống với, lúc này đây chúng ta thuốc nổ bao no, cho nên có thể sử dụng thuốc nổ địa phương sẽ không cần nhân công cùng máy móc, chúng ta cũng muốn bồi dưỡng chúng ta pháo thủ, Lâm Sơn Trấn, Hải Dương huyện, bao gồm Bạch Sơn Thị. Đều là nhiều núi khu, chỉ cần chúng ta đem con đường của mình sửa xong, về sau khẳng định sẽ có việc làm. Kia, cái công ty này là ai? Con gái chủ nhiệm Đàm Quế Hoa cẩn thận hỏi, nàng sở dĩ hỏi như vậy, chỉ vì nàng lão công chính là Lê Viên thôn nổi danh pháo thủ. Chẳng qua hàng năm bên ngoài cho người khác nã pháo khai sơn. Nga, cái công ty này đương nhiên là Lê Viên thôn, Lưu Hương Lê chủ nhiệm đương đệ nhất đảm nhận tổng giám đốc. Sau này khi gia cũng là Lê Viên thôn người. Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, đoàn người tính tích cực lập tức liền đi lên. Cái công ty này tuy rằng còn không có thành lập, nhưng là Đinh Trường Sinh miêu tả tiền cảnh thật sự là quá tốt đẹp. Nếu như đã thông đi nhị 220 quốc lộ đường núi, như vậy về sau đứa nhỏ đến trường đều có khả năng trực tiếp đi tỉnh thành. Đối với Đinh Trường Sinh lời nói, không có không đồng ý. Lưu Hương Lê tại một bên cẩn thận nhìn Đinh Trường Sinh mỗi một cử động, cẩn thận nghe hắn lời nói, cư nhiên phát hiện nam hài này giống nhau nam nhân trên người mị lực. Hắn mới đến thời điểm, chính mình thật sự là thất vọng thấu, đối mặt toàn thôn nhân chỉ trích, nàng thật nghĩ đến cái chết. Nhưng là hiện tại, Lê tuy rằng còn không có bán xong, có thể sửa đường trọng đại như vậy sự tình cư nhiên cũng có thể thực hiện. Nàng không phải không thừa nhận. Đinh Trường Sinh mang cho nàng nhiều lắm kinh ngạc vui mừng, tuy rằng nàng biết, Đinh Trường Sinh cùng cái kia họ Dương tiểu thư quan hệ tuyệt đối không bình thường, nàng đêm đó thậm chí loáng thoáng ở giữa nghe được sát vách truyền đến vô cùng tiểu tiếng rên rỉ. Như có như không, làm người ta cân nhắc không chừng, nhưng là như vậy có cái gì quan hệ, nam nữ hoang ái, đó là nhân luân đại đạo, nhưng là chính mình giống như là bị Lê Viên thôn nam nhân khốn trụ, thôn này nam nhân tuy nhiều. Nhưng là giống như là thương lượng xong tựa như, không có một người dám đối với chính mình có điều ám chỉ, cho dù là khiêu khích ánh mắt đều không có. Cảnh này khiến Lưu Hương Lê là một cái nữ nhân cảm thấy thực thất bại. Nhưng là bây giờ, nàng giống như phát hiện này người trẻ tuổi nam nhân có thể cho nàng mang đến hy vọng. Quyển thứ nhất chương 117, đầu mùa đông ánh nắng mặt trời đã không phải là ấm áp như vậy rồi, bất quá Lưu Hương Lê cùng Đinh Trường Sinh hai người đều hơi nóng rồi. Một buổi sáng hai người một mực dọc theo nguyên lai nào xây bình dẫn dắt Lê Viên thôn thôn dân tu đắc nền đường thượng hướng trên núi đi, con đường này tuy rằng không phải là rất rộng, nhưng là nhìn ra lúc ấy sửa đường khi có bao nhiêu gian nan. Gặp được núi đá cứng rắn địa phương, còn có thể nhìn ra lúc ấy dùng thép thiên chui qua mắt. Nhưng là thời gian đã qua vài năm, toàn bộ nền đường thượng dài khắp cỏ dại, hai người cũng là một đường đi tới một đường dùng thảm đao vượt mọi chông gai. Lúc ấy mất không ít khí lực a. Từ ta gả cho hắn sau đó, vừa đến nông nhàn rỗi phải đến sửa đường, tại ta gả quá trước khi tới, hắn cũng đã sửa đã nhiều năm rồi, ban đầu là theo lấy ta công công tu, nhưng là về sau hắn làm thôn chủ nhiệm. Lớn nhất hy vọng chính là muốn đem đường này sửa xong, theo bên trong này ra khỏi núi, chính là vùng đất bằng phẳng rồi, từ hắn chết rồi, ta cho rằng con đường này vĩnh viễn cũng tu bất thông rồi, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại đưa ra chuyện này. Tiểu Đinh chủ nhiệm, ngươi nói, lần này chúng ta có thể sửa xong sao? Lưu Hương Lê dùng cầm trong tay một chút phân tán bị mồ hôi ướt nhẹp sợi tóc, không tự tin hỏi. Đương nhiên, chúng ta tại trấn thượng mở khi ta lập quân lệnh trạng ngươi không nghe thấy a? Nếu đường này không sửa được, ta liền không ly khai Lê Viên thôn, nếu thật không sửa được, ta cũng chỉ có thể tại Lê Viên thôn tìm nàng dâu thành gia. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ? Lưu Hương Lê hỏi. Nhưng là đây chỉ là thốt ra mà thôi. Nói xong liền hối hận. Phía trước là không phải là đến diều hâu miệng. Đinh Trường Sinh không có nhận lấy cái này ra, đối mặt Lưu Hương Lê cơ hồ là khiêu khích lời nói, hắn không có lên tiếng, nếu đổi tại dĩ vãng, hắn nhất định đùa giỡn một chút miệng mình ra. Cùng Lưu Hương Lê trêu đùa một phen, dù sao nơi này cũng không có những người khác, nhưng là từ tại viện kiểm sát bị thu nâng, hắn đàng hoàng hơn, kỳ thật lòng hắn minh bạch. đây là tại chính mình cùng chính mình không qua được, lòng hắn không qua được cái này khảm. Hắn không nghĩ tiếp tục như vậy đần độn đi xuống, hắn muốn hướng thượng bò, nhưng là hắn cũng biết, cái kia Viên Phương nói không chừng còn tại theo dõi hắn, cho nên hắn không dám có chút ma túy, hắn không thể lại cho hắn bất kỳ cái gì cơ hội. Thì phải là Diều Hâu Miệng, Lộ Tu đến trong này liền không có đường, Diều Hâu Miệng phía dưới là rãnh sâu, rất sâu, có chừng hơn trăm thước. Lưu Hương Lê một bên nói chuyện một bên thải bụi cỏ trung hoa dại, mùa này đã không tốn. Có chính là héo rũ đóa hoa, nàng cẩn thận trát thành một bó, sợ kính làm cho lớn liền làm cho hoa phân tán rơi. Nhĩ lão công chính là tại nơi này ra sự tình. Đinh Trường Sinh nhìn đến Lưu Hương Lê trong tay hoa liền minh bạch. Ân, chính là tại Diều Hâu Miệng, kỳ thật chỉ cần Diều Hâu Miệng đoạn này lộ sửa xong, phía trước lộ cũng liền tốt, sửa, nhưng là hắn nhìn không tới cái ngày này. Lưu Hương Lê có lẽ sớm thương tâm không còn thương tâm. Nàng đem hoa phóng tại một chỗ thạch ổ phía trước, Đinh Trường Sinh không hỏi, nhưng là hắn đoán ra, chỗ đó nhất định là nào xây bình gặp chuyện không may địa phương. Hai người liền trầm mặc như vậy, giống như là đang tại hướng nào xây bình bi ai. Đinh chủ nhiệm, Lưu chủ nhiệm, ai nha, các ngươi thật tại nơi này a, ta thật sự là một chút dễ tìm a. Phía sau Lưu Tam ở phía sau một đường đi một đường bái kéo nhìn cỏ dại. Làm sao vậy? Lưu Hương Lê hỏi. Không phải là cho ngươi đi trấn thượng lái xe nâng sao? Khụ, đừng nói nữa, võ trang bộ cái kia họ La căn bản cũng không là này nọ, vô luận ta nói phá đại thiên đi, sống chết không cho, nhân gia còn nói rồi. Đó là chống lũ cứu tế xe nâng, chính là lạng tại võ trang bộ, cũng không có khả năng cho chúng ta sử dụng. Lưu Tam thở hào hển nói. Hắn thật nói như vậy. Đinh Trường Sinh vừa nghe cơn tức liền mạo đi lên. Đây chính là trấn thượng lãnh đạo quyết định. Hắn gù tử dựa vào cái gì không cho. Đúng vậy a, Đinh chủ nhiệm, ta phỏng chừng việc này ngươi được tự mình đi, muốn sẽ không tìm trấn thượng lãnh đạo. Đi thôi, ngươi cùng ta một khối đi, Lưu tỷ, chúng ta đi về trước đi. Chờ xe làm đến, còn có thuốc nổ sự tình, ta cũng phải đi xem đi. Ân, kia hãy đi về trước a. Trở lại quận, Đinh Trường Sinh hơi chút rửa mặt. Đổi thân quần áo, lại lấy ra tiền đến cấp Lưu Tam, đi các hương thân gia mua chút thổ sản vùng núi. Thịt muối, gà rừng thỏ hoang linh tinh, tốt nhất là tương tốt, mặt khác mở máy kéo đi, trang hơn mấy khung lê. Tốt, Đinh chủ nhiệm, tiền này ngươi nặng trở về đi, vài thứ kia đều là nhà mình biến thành, không bao nhiêu tiền. Nhà ta còn rót vài hũ rượu thuốc, muốn hay không cầm lên hai vò. Lưu Tam có chút lấy lòng Đinh Trường Sinh, hắn phát hiện. Đinh Trường Sinh gia hỏa kia tuyệt đối có tiền đồ, chủ ý nhiều, hơn nữa nhận thức người cũng nhiều, về sau khẳng định có tiền đồ. Hiện tại đúng là giao hảo thời điểm. Rượu thuốc, lấy làm gì? Hắc hắc, là nam nhân đều yêu thích đồ chơi này, ta biết ngươi là đi đưa cho họ La tên khốn kiếp kia, hắn khẳng định yêu thích. Lưu Tam cười vô cùng tặc. Ha ha. Lưu Tam, không nghĩ tới ngươi còn có này hảo ngoạn ý. Cầm lên một vò a, thứ tốt không thể đều cho tên khốn kiếp này, muốn treo khẩu vị của hắn. Yes sir, ta cái này đi làm. Lưu Tam sống chết đem tiền lại bỏ vào cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh giả trang nhún nhường một phen sau nhận lấy. Đinh Trường Sinh cấp khấu đại bàng gọi điện thoại, nói cho hắn La cuộc sống giàu có căn bản không mua trấn thượng trướng, cự tuyệt cấp xe nâng, khấu đại bàng cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đã đáp ứng vài ngày tìm hắn nói. Đinh Trường Sinh có thể không chờ được lâu như vậy, hắn hận không thể hiện tại mà bắt đầu tạc sơn mở đường, thế nào có thời gian đợi khấu đại bàng đi quay vần a. Quyển thứ nhất chương 118. La cuộc sống giàu có chẳng phải là không cho trấn thượng những cái này lãnh đạo mặt mũi, mà là xem như võ trang bộ trưởng cũng là một cái thường ủy, nhưng là đám hỗn đảng kia từ trước đến nay không coi mình là hồi sự, mở biết cái gì cũng không kêu chính mình. Dĩ nhiên, cái đó và hắn bài khí có liên quan. Vừa cứng lại vừa thối, quân nhân xuất thân hắn tại Lâm Sơn trấn công tác 5-6 năm, chưa bao giờ kéo bè kéo cánh, mở lúc nào cũng bình thường không ấn lẽ thường ra bài, quậy đến thường ủy không có sống yên ổn thời điểm. Trấn thượng những người này đều đem hắn trở thành một cái gậy quấy phân heo. Đương nghe nói trấn thượng Hoắc Lữ Cốt cùng Vương Bạch Lệ mấy tên khốn kiếp đem chính mình sân này hai bệ xe nâng cho Lê Viên thôn thời điểm, hắn lửa lập tức liền lên đây. Dựa vào cái gì, mẹ? đây là huyện võ trang bộ chống lũ cứu tế khi lưu lại, dựa vào cái gì các ngươi quyết định cho người nào thì cho người đó a? À, cho nên khi Lưu Tam lái xe thời điểm, hắn liền môn đều không cho vào. Đinh Trường Sinh cùng Lê Viên Thôn vài người mở nhìn máy kéo đến Lâm Sơn Trấn thời điểm, trời đã tối rồi, hơn nữa một người cũng tìm không thấy rồi, không có biện pháp, đành phải đem Lê Viên Thôn vài người an bài tại Trấn Thượng tiểu quán trọ. Hắn một người mang theo điểm món ăn thôn quê cùng nhất khuôn lê đi Hoắc Lữ Tốt Gia, tuy rằng hắn tránh cho cùng Điền Ngạc Như một mình gặp mặt, nhưng là dù sao hai người ở giữa từng có tầng kia quan hệ, hơn nữa Hoắc Lữ Tốt đối với hắn cũng không tệ. Di, Trường Sinh, này đêm hôm khuya khoắt, ngươi tại sao cũng tới? Hoắc Lữ Tốt có chút kỳ quái hỏi. Lão lãnh đạo, tìm ngươi kiếm miếng cơm ăn, ta mới từ Lê Viên Thôn, không địa phương ăn cơm, liền đến ngươi nơi này đến đây. Hỗn đảng, mau vào đến, mấy ngày hôm trước cùng Trương Cường bọn hắn còn nói về ngươi, nói ngươi bây giờ khó lường rồi, tự nhiên còn dám ba hoa mang theo Lê Viên Thôn người sửa đường, như thế nào đến trấn lên đây, hiện tại không phải là vừa vặn sửa đường sao? Hoắc Lữ Tốt đem Đinh Trường Sinh làm vào nhà môn. Điền Ngạc Như nghe hỏi cũng đi ra, tuy rằng trong sân ngọn đèn không sáng, nhưng là Điền Ngạc Như trong mắt tinh quang chỉ có Đinh Trường Sinh có thể đọc không hiểu. Nhưng là bây giờ cũng không phải là ôn chuyện thời điểm. Tiểu Đinh đến đây, như thế nào phía sau tới rồi? Ha ha, ta vừa đến trấn phía trên, nghe thấy nhìn Điền tỷ làm mùi cơm lại tới, còn không có ăn xong a. Đinh Trường Sinh không nghĩ có vẻ quá mức câu thận, như vậy ngược lại không tốt. Dù sao mình bây giờ cũng không tại đồn công an làm, hai vị này nhiều nhất cũng chính là chính mình trước đồng nghiệp mà thôi, tôn kính là có. Nhưng là vị này kính sau lưng là như thế nào nghĩ, thì phải là mọi người nghĩ mọi người. Điền tỷ, đây là sơn giả muội, đều là dân chúng gia chính mình biến thành, cho các ngươi mang đến điểm nếm thử tiên, còn có một khuôn lê, loại sản phẩm mới, da mỏng thịt nhiều hạt nhỏ, các ngươi nếm thử, muốn chính là yêu thích ăn lời nói. Ta làm bọn hắn nhiều đưa mấy khuôn đến. Tiểu tử ngươi, lúc này mới đi vài ngày, miệng đầy giọng quan, có tin ta hay không quất ngươi. Hoắc Lữ Tốt tại Đinh Trường Sinh phía sau nhìn đến hắn biểu cảm, nhưng là giơ tay lên cho hắn một cái đầu băng. Lão Hoắc, ngươi tại sao như vậy? Nhân gia Trường Sinh hiện tại dầu gì cũng là lãnh đạo, đừng động thủ động cước, cẩn thận đem đến báo thù ngươi. Ha ha, Điền tỷ, ngươi đây là mắng ta, ta vừa đến thời điểm liền sổ Hoắc sở chiếu cố ta. Các ngươi tình nghĩa ta cả đời cũng không dám quên, nào dám trả thù đâu. Đinh Trường Sinh cười láo lĩnh nói. Nhưng là hắn là đối mặt Điền Ngạc Như, nụ cười xăm trêu đùa hương vị làm Điền Ngạc Như tại chồng mình trước mặt đều có điểm cầm giữ không được rồi. Gấp gáp nói, mau vào phòng A, trong phòng ấm áp. Ngươi nói chuyện này cũng không tốt làm, này lão La là một quân nhân xuất thân, tính tình rất thúi, trấn thượng những cái này lãnh đạo cũng không muốn phản ứng hắn, càng như vậy, hắn lại càng ôn hợp. Lần này mở hắn không có đi, các ngươi đem hắn xe nâng cấp chinh thu. Hắn có thể vui lòng a, à, ta nhìn việc này khó làm. Nghe tới Đinh Trường Sinh là tìm đến La cuộc sống giàu có muốn xe nâng thời điểm Hoắc Lữ Tốt không phải không có lo lắng nói. Vậy không được, đây là trấn đảng ủy quyết định, không riêng gì xe nâng, còn có thuốc nổ, nếu là hắn không cho thuốc nổ, trấn thượng cấp cái kia ít tiền, đừng nói sửa đường rồi, liền mua thuốc nổ cũng không đủ, này họ La thực có can đảm làm như vậy. Đinh Trường Sinh có chút không tin nói. Ha ha, vậy ngươi ngày mai thử một chút thì biết. Tuy rằng cảm thấy Điền Ngạc Như ánh mắt bên trong tỏa ra cực nóng quang mang, nhưng là Đinh Trường Sinh chỉ có thể là tuyển chọn làm như không thấy. Hắn cũng không dám tại Hoắc Lữ Tốt trước mặt có điều tỏ vẻ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh mang theo Lưu Tam vài người liền đi võ trang bộ, Đinh Trường Sinh cũng là lần thứ nhất bước vào Lâm Sơn Trấn võ trang bộ đại môn. Nhưng là vẫn bị kia hai bệ xe nâng cấp lôi đến. Bà ngoại ơi, như thế nào như vậy của a, cảm tình năm đó dùng xong sau liền nhưng tại viện này bên trong vải gió dầm mưa không có người quản a. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại bắt đầu chụp ảnh. Phản chính đi qua chụp, hắn hôm nay muốn cho La cuộc sống giàu có cái này lão hỗn đảng đem xe cam tâm tình nguyện cấp chính mình, hơn nữa còn được cấp sửa xong, bằng không nói có hắn dễ nhìn. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn điện thoại ảnh chụp. Người Mỹ khiến cho này nọ chính là tốt. Này quả táo điện thoại đánh ra vẻ chất thật sự là bắt kịp máy chụp ảnh. Ngươi là ai a? Mấy người các ngươi, tại nơi này làm gì, di, lại là ngươi, ngươi tại sao lại đến đây, ta cho ngươi biết. Xe này ngươi muốn biết đi, không có cửa đâu. Đinh Trường Sinh lại tiếp tục chụp ảnh, phía sau truyền đến một cái lớn giọng ồn ào tiếng. Chúng ta chủ nhiệm đến đây, tới tìm ngươi muốn xe. Lưu Tam không biết Đinh Trường Sinh có thể hay không đè ép được cái này La Bộ trưởng. Cho nên nói chuyện cũng không phải là thật cứng khí. Ai ao, La Thúc Thúc, ngươi đã đến rồi, ta chờ ngươi đã lâu, ta hôm nay tới là cho ngươi tặng lễ. Lưu Tam, đến, đem cấp La Bộ trưởng mang đồ vật kéo vào đến. Đinh Trường Sinh tuy rằng không biết La cuộc sống giàu có, nhưng là nhìn đến một cái thô mập lùn, nhất đoán chính là La cuộc sống giàu có, nhưng là phía sau còn đi theo một cái mặt quân trang thiếu úy, này cũng là làm Đinh Trường Sinh có chút không hiểu, tiểu tử này là ai a? Nhưng là hiện tại còn không phải là quan tâm cái này thời điểm, hắn là tiên lễ hậu binh. Quyển thứ nhất chương 119, Đinh Trường Sinh, ngươi thiếu cho ta tới đây bộ, ta lời đã nói sẽ không thay đổi, một cái nước miếng một cái hố, ai tới nói cũng vô ích, đây là quốc gia tài sản, ngươi nghĩ ngươi lấy đi một cái đinh ốc. La Thúc, ngươi nhận thức ta, kia thật sự là quá tốt, ta cũng không dùng tự giới thiệu mình, ngươi cũng biết, ta người nọ là có tiếng vô lại, bất quá, ta hôm nay thật sự là đến cùng ngươi chuyện thương lượng, một là xe này. Còn có một cái là thuốc nổ vấn đề, hiện tại cũng đã tiến vào nông rỗi rảnh, đúng là sửa đường tốt thời điểm, cho nên kính xin La Thúc nhiều ban giúp đỡ. Đinh Trường Sinh, ngươi không cần cho ta nơi này vô nghĩa, ta còn muốn đi làm. Mau cút, bằng không ta nổi giận. La cuộc sống giàu có gương mặt không nói lý bộ dạng. Phát hỏa. Không thể a, La Bộ trưởng, ngươi lập tức liền muốn nổi danh, nhân dân cả nước lập tức liền phải biết Bạch Sơn thị Hải Dương huyện Lâm Sơn trấn có La Bộ trưởng rồi. Cẩn trọng duy trì nhìn quốc gia tài sản, đem hai chiếc mới tinh xe nâng duy trì thành hai đống sắt vụn khúc mắt. Đinh Trường Sinh, ngươi ở đây bậy bạ cái gì? Không có a, La Bộ trưởng, mọi người đều nói sống đến già học đến già. Ngươi nhìn ngươi, này còn không có về hưu đâu sẽ không học tập, hiện tại thực hành Internet, biết biểu thúc phòng thúc A, bọn hắn hiện tại có thể phát hỏa, lửa đến kỷ ủy đều đi điều tra bọn họ, vừa rồi ngươi không có đến thời điểm ta đem này hai bệ xe đều chụp hình phiến. Ta hiện tại đang tại biên tập nhỏ bé, ngươi một hồi liền lên nết, đến, cười một cái, đến cận cảnh. Nói Đinh Trường Sinh giơ tay lên cơ đối với nhìn La cuộc sống giàu có vỗ một tấm hình. La cuộc sống giàu có tuy rằng không lên võng, nhưng là hắn là xem báo, Đinh Trường Sinh nói mấy cái này nhân hắn đều biết, hiện tại cũng đang bị điều tra, cho nên nhìn thấy Đinh Trường Sinh làm như vậy, lòng hắn vẫn có điểm không yên, nhưng là mặt mũi thượng không qua được. Còn nghĩ lấy lại danh dự đến, xoay người nhìn thấy đi theo phía sau mình con, tâm lý liền có chủ ý. Đinh Trường Sinh, ta cũng là vì công sự, không đáng nhìn như vậy đi, trong trấn quyết định. Ta phục tùng, nhưng là ta có một điều kiện. Ngươi nhìn các ngươi đã tới nhiều như vậy người, các ngươi tìm ra một người đến cùng con ta đánh nhau nhất trận, ngươi nếu là thắng, trấn thượng sở hữu quyết định ta đều phục tùng, tận hết sức lực duy trì các ngươi, nhưng là ngươi nếu bị thua. Lập tức cút ra ngoài cho ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, như thế nào đây? Đối với con thân thủ, là cuộc sống giàu có vẫn rất có tự tin. Con trai ngươi. Người nào là con trai ngươi? Đinh Trường Sinh nhìn đến La cuộc sống giàu có nhìn phía sau thiếu úy. Thế mới biết này là con của hắn, nhưng là vẫn là giả vờ không biết, hắn tại nghĩ cái này quân nhân lai lịch, mình là phủ đánh thắng được hắn, Lưu Tam kia một đám nhân thuần túy là bạch cấp. Đến, La Dương, hắn là quân nhân, đến thăm người thân. Các ngươi điểm đến là dừng, không muốn bị thương nhân. La cuộc sống giàu có hướng La Dương dặn dò. La Dương thiếu úy nhíu mày một cái đầu, hắn thật sự là không nghĩ trận chính mình vũ lực ăn hiếp người khác, nhưng là lão tử nói lại không thể không nghe. Cho nên đành phải kiên trì hướng lên cũng. Được rồi, nếu La Bộ trưởng phán phù rồi, ta tên tiểu bối này cũng không thể không đáp ứng, mấy người các ngươi, ai cùng cái này giải phóng quân thúc thúc luận bàn một chút. Đinh Trường Sinh chỉ lấy Lưu Tam vài người hỏi. Lưu Tam nhìn mấy người, đều là lắc lắc đầu. Đoàn người ai cũng không nghĩ đi lên bị đốn tấu, cho nên ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không nói chuyện. Quên đi, bọn hắn chưa thấy qua quen mặt, ta đến bồi tiếp thiếu úy đồng chí chơi một chút. Nói xong đưa tay cơ cất vào chính mình trong túi. Quân nhân ra quyền tư thế nặng như thực chiến, không có gì hoa động tác võ thuật đẹp, mỗi một chiêu đều là dùng nhân liều mạng, cho nên khi La cuộc sống giàu có kêu lúc bắt đầu. La Dương rất phối hợp hắn lão tử, một quyền liền hướng Đinh Trường Sinh mặt đánh đến, đối với một quyền này hắn lưu hữu 7 phần kính, bởi vì tại trong đội cũng không có mấy người có thể cùng hắn đối đầu mấy quyền, suy nghĩ đến Đinh Trường Sinh bộ dạng. Thật sợ bị thương hắn, nếu tên vô lại này bẩm báo đội, như vậy mình là muốn bị xử phạt, cho nên thủ hạ lực đạo đại giảm. Nhưng là lập tức hắn liền minh bạch chính mình sai rồi, không nghĩ tới, chính mình ra chính là hữu quyền. Đối phương lại dám ra quyền trái cùng chính mình chạm tay một cái, hai cái siết chặt nắm đấm tầng tầng lớp lớp chạm vào tại cùng một chỗ, bởi vì Đinh Trường Sinh đã dùng hết toàn lực, mà La Dương chỉ khiến cho 3 phần kính, cho nên một quyền này nhất định là La Dương bị thua thiệt. Đinh Trường Sinh không chút sức mẻ đứng tại chỗ, mà La Dương cũng là lui hai bước. Ngươi đã từng đi lính? La Dương hỏi. Không có, chẳng qua nhận thức một cái tham gia quân ngũ huấn luyện viên, lại đến. Lần này là Đinh Trường Sinh chủ động tấn công. Theo lấy Chu Hồng Kỳ học lâu như vậy, tuy rằng lực đạo thượng bất đáo gia, nhưng là kỹ xảo thượng vẫn là học không sai biệt lắm, cái đó và Đinh Trường Sinh không phải là thường xuyên rèn luyện có liên quan, mặc dù là như vậy, huấn luyện kết thúc khảo hạch thời điểm. Hắn cũng là quyền cước đối công tên thứ nhất. Lúc này đây hai người không có cứng đối cứng, chính là hơi chút tiếp xúc một chút liền sai mặt mà qua. Bất quá ngay tại hai người vừa mới sai mặt về sau, đều không hẹn mà cùng đem chân đặng hướng về phía đối phương lỗ đít. Một chiêu này ngoan độc không thua gì lưu âm chân, bởi vì chỉ cần hai nhân thác thân sau đó, bình thường sẽ không tiếp tục thừa cơ công kích, có thể làm được điểm này người lác đác không có mấy, cũng không phải là thật làm không được. Mà là không thể tưởng được cái này sát chiêu. Ngươi nhận thức Chu Hồng Kỳ sao? Nàng là sư phụ ta. Đinh Trường Sinh đáp. Chúng ta đây không cần đánh, một chiêu này con thỏ đặng ưng thiên hạ không có mấy người nhân, không thể tưởng được ngươi. Ngươi mạnh khỏe, ta là Chu đội trưởng binh, nhiều có đắc tội. La Dương đi đến Đinh Trường Sinh bên người, phát cốt vương tay cùng Đinh Trường Sinh bắt tay. Móa, đều là người một nhà, bạn hữu, thật tốt giúp ta khuyên nhủ cha ngươi, ngày khác ta mời ngươi cùng Chu đội uống rượu. Ha ha, đi, không thành vấn đề. Ở đây người đều kinh ngây dại, đây là đâu cùng thế nào a? Vừa rồi còn đánh ngươi chết ta sống, này một hồi lại thành huynh đệ, thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Quyển thứ nhất chương 120. Ngày nào đó Đinh Trường Sinh uống nhiều rồi, đương nhiên là cùng La cuộc sống giàu có hai người uống, hắn mang đi một vò rượu thuốc bị ba người uống lên cái không còn một mảnh, bọn hắn uống rượu công phu, Lưu Tam vài người liền tại bên ngoài duy tu hai bệ xe nâng. Tuy rằng Đinh Trường Sinh nói dọa người, hơn nữa này hai chiếc xe nâng xác thực nhìn tú tích loang lỗ, hơn nữa đã hơn một năm chưa từng mở rồi, bất quá trải qua một phen sửa chữa, tam nhất trọng công sinh sản này hai bệ xe nâng còn có khả năng. Ôi, đây là thế nào, như thế nào uống nhiều như vậy a? Đinh Trường Sinh là bị Lưu Tam lưng hồi quận ký túc xá, đương nhiên, hai bệ xe nâng cùng 100kg thuốc nổ cũng vận trở về, cái này liền có thể bắt đầu sửa đường nghiệp lớn. Nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh uống tới như vậy, Lưu Hương Lê tâm lý vẫn có chút lo lắng rồi, nếu đều đã chuẩn bị tốt, ngày mai liền có thể lên núi sửa đường. Nhưng là cái này tổng người phụ trách uống tới như vậy, ngày mai còn có thể chủ trì sửa đường nghi thức sao? Lưu chủ nhiệm, ngươi không biết, là cuộc sống giàu có tên khốn kiếp kia võ không phải thứ gì, còn làm con của hắn cùng Đinh chủ nhiệm đánh một trận, cũng nhiều mệt Đinh chủ nhiệm lợi hại, muốn là mấy người chúng ta, sớm bị đánh ngã. Nhưng là a, đánh đến sau này, giống như là tất cả mọi người nhận thức, cho nên sẽ không tiếp tục đánh, là cuộc sống giàu có kính xin Đinh chủ nhiệm uống rượu, một chút liền uống tới như vậy. Vậy được a, nhanh chóng lưng trong phòng đi. Không cần. Ta mình có thể đi. Đinh Trường Sinh trước mắt hoảng hốt, nhưng là tinh thần còn có điểm thanh tĩnh, cho nên dãy dụa muốn tự mình đi, Lưu Tam sao có thể làm hắn chính mình đi vào. Vì thế cùng Lưu Hương Lê một bên một cái hai người đỡ Đinh Trường Sinh vào phòng, cũng may là Đinh Trường Sinh uống nhiều rồi liền muốn ngủ thấy, này một trận xuống, Đinh Trường Sinh ngủ nhìn. Trời cũng mau đen. Như vậy đi, Lưu Tam, ngày mai 9 giờ sáng mở, khi đó tiểu Đinh chủ nhiệm khẳng định liền tỉnh, đến lúc đó an bài sửa đường sự tình, nếu chiếc xe cùng thuốc nổ đều vận đến đây, cũng không quan tâm này một ngày hay hai ngày được rồi. Đi thôi, trở về đi. Lưu Hương Lê liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, tuy rằng nàng lo lắng, thực nghĩ lưu lại chiếu cố một chút Đinh Trường Sinh, nhưng là dù sao còn có Lưu Tam tên gia hỏa này tại, nàng cũng không tốt nói như vậy nói. Đành phải là tướng môn đóng lại, cùng Lưu Tam một trước một sau trở về nhà. 7 giờ tối, Hải Dương huyện huyện ủy thư ký Trịnh Sơn phơi đúng giờ canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn tin tức tiếp âm, đây là mỗi một cái tham chính địch bộ tối cơ bản chương trình học. Nhưng là có rất nhiều địch bộ không chú ý điểm này, tin tức tiếp âm là đảng tiếng nói phát ra âm thanh, rất lâu dự báo trung ương một chút chính sách biến hóa, nhưng là tại ngươi buổi tối xã giao thời điểm, tin tức tiếp âm đã qua. Ngươi liền mất đi một lần cùng trung ương bảo trì nhất trí cơ hội. Người xem bằng phát nhóm, phía dưới chúng ta tuyên bố nhất cái tin, ngày gần đây đến trên mạng một đoạn video lửa lần Internet, đây là một cái trung nam tỉnh Hải Dương huyện một cái quận chủ nhiệm. Hiện tại tất cả mọi người xưng hô hắn vì bán lê ca, hắn chính mình lục một đoạn video, gồm nó truyền đến võng phía trên. Vừa rồi Trịnh Sơn phơi không có chú ý, nhưng khi nhắc tới Hải Dương huyện thời điểm, đầu của hắn lập tức bối rối. Hắn lấy vì lần này ương thị phóng viên lại đã Hải Dương đến lấy hồ sơ đen đến đây. Đoạn này video nội dung là Lâm Sơn Trấn Lê Viên thôn vạn mẫu Lê Viên thu được mùa thu hoạch lớn, nhưng là xuất hiện hàng ế vấn đề, tuy rằng trải qua một đoạn thời gian cố gắng. Vẫn có hơn phân nửa lê bán không được, hắn hoan nghênh đại gia cùng hắn liên hệ hoặc là cấp thôn ủy hội chủ nhậm liên hệ, đúng lúc bán đi loại này bị mệnh danh vì lưu hương lê hoa quả, làm dân chúng tăng gia sản xuất lại tăng thu. Chúng ta tại nơi này cũng hô hào, nếu có hứng thú hoa quả thương có thể cùng vị này quận chủ nhiệm liên hệ, phía dưới là phương thức liên lạc. Trịnh Sơn phơi bởi vì khẩn trương nghiêng về trước thân thể thẳng đến tin tức tiếp âm truyền hình xong đều không có một lần nữa ỷ hồi sofa dựa vào lưng. Thật là như vậy, Đinh Trường Sinh nghe theo Dương Phụng Tê đề nghị, đem chính mình ghi hình truyền đến võng phía trên, hắn bây giờ bị gọi là bán lê ca, tuy rằng mỗi ngày nhận lấy rất nhiều điện thoại, nhưng là hơn phân nửa là tò mò. Chân chính đại hoa quả thương không phải là rất nhiều, nhưng là vẫn có hiệu quả, trong thôn lê luôn luôn tại lục tục bán, tuy rằng biên độ không phải rất lớn, nhưng là dân chúng vẫn là nhìn thấy hy vọng. Qua 8 giờ, Lưu Hương Lê ăn cơm xong. Nhưng là đêm nay nàng vẫn luôn có chút tâm thần không yên, lúc nào cũng là đang lo lắng say rượu Đinh Trường Sinh, hắn buổi tối không có ăn cơm, hơn nữa nếu buổi tối tỉnh chưa nước uống làm sao bây giờ, vẫn không thể đem dạ dày cháy hỏng rồi. Càng nghĩ tâm lý càng là bất an ninh, cứ như vậy rối rắm nửa giờ sau, vội vàng làm điểm bánh canh cất vào cương cân qua, nói ra ấm áp chai nước xuất môn bôn quận ký túc xá mà đến. Sơn hắt được sớm, phía sau trong thôn đã không có nhân đi tới đi lui rồi. Lưu Hương Lê đạp bóng đêm đi đến quận ký túc xá, còn chưa mở môn, liền ngầm trộn nghe gặp Đinh Trường Sinh muốn thủy âm thanh, gấp gáp vào nhà, thao khởi chính mình xách đến phích nước nóng đổ nước, nâng dậy Đinh Trường Sinh. Đem thủy uy cấp Đinh Trường Sinh uống. Ngủ một giấc, ra một đầu mồ hôi, bất quá phía sau sức rượu là đi xuống, nhưng là thuốc kính lên đây, Đinh Trường Sinh chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó chịu, uống xong thủy sau đó, đem áo ngoài của mình cởi xuống dưới, ngươi tại sao cũng tới. Mấy giờ rồi? Mau 9 giờ, ta lo lắng ngươi, như thế nào uống nhiều như vậy? Không có biện pháp, là cuộc sống giàu có lão hồ ly này rất giảo hoạt. Ta vừa vặn nhận thức con của hắn lãnh đạo, sống chết muốn cho ta cấp con của hắn lãnh đạo năn nỉ một chút. Cấp con của hắn nhiều một chút cơ hội, này đồ con rùa bàn tính đánh cho tinh trượt. Ân, ta làm bánh canh, ngươi ăn chút đi, muốn chỉ chốc lát nên lạnh. Ân, này một hồi thật đúng là đói bụng. Đinh Trường Sinh tiếp nhận Lưu Hương Lê đưa qua bánh canh bát. Có lẽ là vô tình, có lẽ là hưng chỗ tới, hoặc là thân thể dược tính xu thế. Nói ngắn lại, Đinh Trường Sinh cư nhiên tại nhận lấy bát thời điểm, ma xui quỷ khiến bắt được Lưu Hương Lê tay, Lưu Hương Lê tưởng rằng Đinh Trường Sinh không cẩn thận. Nhưng là vừa nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng, nàng dọa nhảy dựng, Đinh Trường Sinh trong mắt cực nóng có thể đem nhân nướng hóa. Quyển thứ nhất chương 121, làm gì, uống ngươi canh. Lưu Hương Lê muốn đem tay rút về đến, nhưng là liên tiếp rút hai lần đều không có thu hồi đến. Tâm lý lập tức hoảng. Tuy rằng nội tâm thực hoảng loạn, nhưng là cũng không có bao nhiêu phản cảm, thứ nhất là bởi vì thông qua mấy ngày nay đối với Đinh Trường Sinh hiểu biết, dần dần nội tâm có hảo cảm, thứ hai cũng là bởi vì đã nhiều năm chưa từng có cùng nam nhân như vậy thân cận. Trong lòng cũng là có một chút chờ đợi. Trễ như vậy trả lại cho ta đưa canh đến, có phải hay không tâm lý treo ta? Đinh Trường Sinh đem chén canh đặt ở đầu giường một bên trên bàn, tay kia thì nhưng không có thả ra Lưu Hương Lê. Ai treo ngươi, ta là lo lắng ngươi cháy hỏng dạ dày. Kia vẫn là tâm lý treo xem ta a. Đinh Trường Sinh lúc này chịu đựng cực kỳ khó chịu, cả người đều giống như là nổi lên đến giống nhau, nhìn đến Lưu Tam gia rượu thuốc nếu thực dùng được. Bất quá đêm nay thật sự là phải ra khỏi việc, hắn vốn muốn mượn hiện tại có một chút thanh tĩnh, vội vàng đem Lưu Hương Lê đuổi đi, nhưng là nhân gia là đến cấp đưa cơm, chính mình làm sao có ý tứ, này lập tức liền làm chậm trễ. Lúc này Lưu Hương Lê lại đi đã không kịp. Đinh Trường Sinh duỗi tay đóng lại đầu giường đèn điện, phòng ở lập tức một mảnh đen nhánh, ngay tại Lưu Hương Lê ngây người công phu, Đinh Trường Sinh theo phía trên giường nhảy lên, duỗi tay đem Lưu Hương Lê kéo lên giường của mình. Còn không có đợi Lưu Hương Lê phát ra bất kỳ cái gì âm thanh thời điểm nhất há to mồm đã đem Lưu Hương Lê anh đào miệng nhỏ chận cái cực kỳ chặt chẽ. Quyển thứ nhất chương 122, yêu thích là một loại kỳ quái hảo cảm, một khi đã có loại tình cảm này, sẽ rất khó lại từ đáy lòng rõ ràng đi ra ngoài. Nhưng là nàng theo Đinh Trường Sinh trong mắt cũng không có nhìn thấy như vậy biểu cảm, ngược lại là một loại hưng phấn, một loại thợ săn phát hiện con mồi mới có hưng phấn. Ngươi có phải hay không cảm thấy mạng của ngươi thực cứng, liên tiếp thắt đã chết hai người nam nhân, ta cho ngươi biết, mạng của ta cứng hơn, ta liền cha của mình nương đều khắc chết rồi, ta bây giờ cùng ngươi chính là cứng đối cứng, ta muốn nhìn xem ta và ngươi rốt cuộc là ai cứng rắn. Đinh Trường Sinh cởi hết chính mình, sau đó lại từng món một lột ra Lưu Hương Lê quần áo. Lưu Hương Lê vốn là có nhìn theo thiên địa linh khí mà sinh tú lệ hình dáng, mi đạm phất xuân sơn, hai mắt ngưng thu thủy, để lộ ra sơn giả thôn cô độc đáo khí chất. Giống như là một đóa đợi thải tiểu hoa lặng lẽ nở rộ tại sơn giả rừng cây. Cuối bả vai đen nhánh mái tóc phụ trợ nhìn trắng nõn tỏa ra nhìn cổ từ hào quang làn da, một đôi cất chứa nhàn nhạt lệ quang con mắt sáng càng thêm khó có thể kháng cự. Trăng trắng như hai hàng trắng nõn toái vương dẫn động lòng người, đó là một loại thật thuần phát làm thiên nhiên, tựa như nước sạch trung phù dung, làm người ta kinh ngạc thiên sinh lệ chất có thể đến loại cảnh giới này. Đêm đó, Đinh Trường Sinh cùng Lưu Hương Lê đắp chăn mà miên. Thẳng đến gáy ba lần thời điểm, Lưu Hương Lê mới không thể không cường lên tinh thần, chuẩn bị mặc lên quần áo về nhà. Không cần đi rồi, còn sớm, ngủ tiếp. Lưu Hương Lê vừa mới ngồi dậy, đã bị Đinh Trường Sinh ôm eo ếch. Một lần nữa kéo ổ chăn. Tiểu oan gia, không được a, nếu để cho người khác biết, ta tại Lê Viên Thôn không có cách nào khác làm người. Quyển thứ nhất chương 123, sáng sớm, văn phòng huyện ủy công thất gọi điện thoại tới, làm Trần Sướng Minh ở 9 giờ đến huyện ủy mở. Này cũng khiến cho hắn thụ sủng nhược kinh, trước kia mở khi cũng chính là trông thấy huyện trưởng mà thôi, nhìn đến hôm nay còn có thể nhìn thấy huyện ủy thư ký Trịnh Sơn phơi, mình làm cái này cục nông nghiệp trưởng đã nhiều năm, hắn vẫn là trước một đời bí thư nhắc tới đến. Hắn một mực nghĩ nhúc nhích, một mực không có cùng Trịnh Sơn phơi bí thư tiếp xúc cơ hội. Nhưng là hôm nay cái này cơ hội tới. 9 giờ khoảnh khắc, nhận được thông tri người đều đến huyện ủy hội nghị thời điểm, nhưng là trước tới tham gia hội nghị Trần Sướng Minh tâm lý càng ngày càng không yên. Từ trước tới tham gia hội nghị người nhìn, thế nào một cái đều so chính mình quan lớn, trừ bỏ một cái chủ quản nông nghiệp phó huyện trưởng Hách Mẫn ở ngoài, những người khác tất cả đều là thường ủy, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Hôm nay cái này rốt cuộc là có ý gì đâu này? Trịnh Sơn phơi vào cuối cùng phòng họp, ngẩng đầu nhìn nhìn đại gia, sau đó hỏi, cục nông nghiệp trưởng có tới không? Trịnh thư ký, ta tại nơi này. Trần Sướng Minh gấp gáp đứng lên trả lời. Trịnh Sơn phơi gật gật đầu, không nói gì. Hôm nay trước hội nghị trước hết để cho đại gia nhìn một đoạn phim ngắn, sau đó mọi người lên tiếng. Theo sau vừa nhìn thư ký gấp gáp đem phòng họp mành kéo lên rồi, phòng họp bức tường phía trên từ từ rơi xuống màn ảnh. Thư ký thao tác nhìn máy tính, đem tối hôm qua tin tức tiếp âm về bán lê ca tin tức một lần nữa phát hình lên. Tin tức rất ngắn, bá hai lần cũng không đến một phút, Trần Sướng Minh cái này bối rối, tối hôm qua hắn bên ngoài uống rượu. Căn bản không biết có chuyện này, hơn nữa hắn cũng không có nhìn tin tức tiếp âm thói quen. Tốt lắm, đại gia nói một chút đi, đêm qua ai xem qua cái tin tức này, cục nông nghiệp trưởng xem qua sao? Trịnh Sơn phơi đột nhiên nâng cao âm thanh. Điểm Trần Sướng Minh danh, Lúc này hắn không thể không đứng lên trả lời. Trịnh thư ký, ta tối hôm qua quả thật chưa từng nhìn. Chưa từng nhìn, tốt, còn có ai xem qua, cử nhấc tay, ta nhìn nhìn. Trịnh Sơn phơi lại vì chuyện này làm đại gia giống như học sinh tiểu học nhấc tay. Ai đạo này đề? Huyện trưởng Sở Hạc Hiên cảm thấy thực tích, hắn tích là bởi vì Trịnh Sơn phơi không việc chào hỏi trước, muốn làm đột nhiên tập kích, nhưng là hắn cũng phải thừa nhận, chuyện này hắn cũng là mới vừa biết, ngày hôm qua đi công tác vừa trở về. Ngủ được rất sớm, căn bản cũng không có nhìn tin tức. Đều chưa có xem qua, tốt, chuyện này dừng ở đây, không truy cứu, nhưng là ta vẫn là rất kỳ quái, các vị lãnh đạo đồng chí ngày ngày tọa tại văn phòng bên trong uống trà lên mạng. Việc này tại võng phía trên sao được nóng như vậy rồi, các ngươi cư nhiên cũng không biết, các ngươi lên mạng đều đang làm gì. Có đồng chí lên mạng cho tới trưa một ngày, khiến cho bả vai Chu Viêm Đô đi ra, xem phim, đánh bài, thậm chí. Tại văn phòng bên trong nhìn phim siêu nhân, ta muốn hỏi một chút, các ngươi vẫn là nhân viên công vụ sao? Các ngươi làm việc này là công vụ sao? Trịnh Sơn phơi thanh sắc câu lệ, nói mỗi cá nhân sau lưng thượng gió lạnh ứa ra, mặc dù ở tọa những người này trừ bỏ cục nông nghiệp trưởng Trần Sướng Minh ở ngoài. Trịnh Sơn phơi cũng không thể quyết định vận mạng của bọn họ, nhưng là cho ngươi tiểu hài xuyên đó là từng phút đồng hồ sự tình. Tiểu Tương, ngươi lập tức gọi điện thoại làm Lâm Sơn Trấn bí thư cùng hương trưởng đến trong này mở ra. Một giờ đuổi không đến, về sau liền đừng tới nữa. Trịnh Sơn phơi hướng bên người thư ký Tưởng Minh Kiệt nói, Tưởng Minh Kiệt lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại đi. Liên quan thường ủy tăng thêm chủ quản nông nghiệp phó huyện trưởng Hát Mẫn đều cúi đầu vẽ bùa. Một đám nhìn như tại ghi lại cái gì, nhưng là không có người lên tiếng, Trần Sướng Minh không ngừng dùng khăn giấy lau mồ hôi. Trịnh thư ký, ta là huyện trưởng, chuyện này ta đến thừa gánh trách nhiệm. Phía trước chúng ta cũng quả thật không có nhận được Lê Viên thôn bán Lê Nang phản ứng cùng báo cáo. Nếu như có chuyện này, huyện chúng ta khẳng định có hành động. Sở Hạc Hiên nhìn đến tất cả mọi người không lên tiếng, chính mình nếu không nói, chắc chắn sẽ bị đại gia cho là hắn Sở Hạc Hiên là sợ Trịnh Sơn phơi. Khi đến lúc đó ai còn có khả năng theo lấy chính mình, cho nên hắn không thể không ra mặt gánh vác một chút, rất lâu, không có đảm đương chính là uất ức biểu hiện. Lão Sở, cái này không phải là thừa gánh trách nhiệm vấn đề, ngươi vừa mới đi công tác trở về. Chuyện này cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Trịnh Sơn phơi hời hợt nói. À, cái gì gọi là không có bao nhiêu quan hệ? Vẫn có quan hệ à? Ngôn ngữ thượng nghệ thuật có đôi khi là thực khéo léo, cứ việc Sở huyện trưởng ra mặt ôm một chút trách nhiệm. Nhưng là giống như Trịnh Sơn phơi mục đích không ở nơi này, dễ dàng đã đem Sở Hạc Hiên mục đích hóa giải. Chuyện này, Lâm Sơn Trấn hai vị chủ quan khẳng định biết, chúng ta nghe bọn họ là nói như thế nào, đến lúc đó lại định trách nhiệm cũng không muộn. Trịnh Sơn phơi nói chém đinh chặt sắt. Sở Hạc Hiên tâm lý run run một cái, đến đây, nguyên lai Trịnh thư ký mục đích tại nơi này a, hai vị chủ quan, hừ, hắn nhất định biết bí thư Điền Gia Lượng cùng hắn lão Sở đi được rất gần. Hai nhà quan hệ tốt lắm. Sở Hạc Hiên tại đương trưởng trấn thời điểm Điền Gia Lượng chính là tổ chức ủy viên, hai người hợp tác rất khá, mà một vị khác chủ quan Khấu Đại Bàn là tiền nhiệm huyện ủy thư ký người, nhưng là bây giờ là phủ đã đầu nhập vào Trịnh Sơn phơi. Hiện tại còn không biết, nếu Trịnh Sơn phơi nhắc tới chuyện này, nhìn đến nơi này mặt nếu là không có mờ ám, vậy là ai cũng không tin. Lần này hội nghị mở một buổi sáng, nhưng là hội nghị nội dung cũng là xoay quanh bán thế nào Lê này trong đó. Thật đáng buồn chính là một buổi sáng hội nghị đều là Khấu Đại Bàn một người tại giảng, theo Đinh Trường Sinh trưởng thành lịch trình một mực giảng đến bây giờ như lửa như trà Lê Viên thôn đường tu sửa, cái hội nghị này quả thực chính là cấp Đinh Trường Sinh sở hữu công tích chính danh. Đương nhiên Khấu Đại Bàn cũng không dám nói, Đinh Trường Sinh xác thực hắn thân thích, loại này cử hiền không tránh thân bằng phẳng thắng được Trịnh Sơn phơi hảo cảm. Lần này hội nghị quả thực chính là Điền Gia Lượng sỉ nhục, hắn bị người khác không để mắt đến. Hơn nữa bỏ qua rất lợi hại, Sở Hạc Hiên nhìn đến tại Khấu Đại Bàn giảng Đinh Trường Sinh việc này thời điểm, Điền Gia Lượng cư nhiên biểu hiện vô cùng mê mang, giống như là từ trước đến nay chưa từng nghe nói giống nhau, Sở Hạc Hiên không khỏi lắc lắc đầu. Nhìn đến lão Điền lần này là giữ nhiều lành ít. Quyển thứ nhất chương 124, Hải Dương huyện ủy tại mở, Lê Viên thôn quận đồng dạng tại mở, bất quá lần này hội nghị nhân số so với huyện ủy hội nghị nhiều hơn nhiều. đang quản khu đại viện trước một mảng lớn coi như bằng phẳng đất trống phía trên. Bố trí một cái bàn, chỉ có một người là đang tại cái bàn chính ở giữa ngồi, thì phải là Đinh Trường Sinh, những người khác thôn ủy thành viên tuy rằng đều là tọa nhìn, nhưng là đều cái bàn có khoảng cách nhất định. Mà cái bàn đối diện HFF tất cả đều là người. Cấp đoàn người thông tri là thảo luận đường này rốt cuộc tu còn chưa phải tu, này có cái gì có thể thảo luận, trấn thượng không phải là cấp gọi tiền sao? Chẳng lẽ những cán bộ này nghĩ nuốt nó, vì thế tất cả mọi người thực tích cực đến đi học. Tại Đinh Trường Sinh mặt phải không xa tọa nhìn Lưu Hương Lê, tuy rằng nàng sáng sớm mới vụng trộn trở về, nhưng là trải qua một đêm dễ chịu, chẳng những không có uể oải không phấn chấn, ngược lại là tinh thần tỏa sáng, điểm này làm nàng em gái của chồng nào anh nhi nhìn vừa vặn. Nhưng là cũng không biết nguyên nhân, nếu như nàng lại cẩn thận một chút liền sẽ thấy hôm nay Lưu Hương Lê cư nhiên phá lệ đâm một đầu khăn quàng cổ, tại trước kia chưa từng có gặp qua tẩu tử hệ khăn quàng cổ a, nàng không biết chính là. Đó là Lưu Hương Lê tại che lấp trên cổ vết hôn. Cái này Đinh Trường Sinh khởi xướng ngoan đến không nhẹ không nặng, trở về cởi quần áo vừa nhìn, trên thân thể của mình nhiều chỗ đều có vết hôn, nhiều nhất chính là tại hai vú giấy phía trên, hiện tại còn mơ hồ cảm giác đau đớn, nhưng là đau đớn cùng khát vọng đang vào, khiến nàng thỉnh thoảng đem ánh mắt phiêu hướng chính tại đài phía trên nói chuyện Đinh Trường Sinh. Các hương thân, ta đã hướng trấn thượng lãnh đạo thổi ngưu bức. Nếu không sửa được Lê Viên thôn đường, ta đời này liền ở tại Lê Viên thôn rồi. Lê Viên thôn mặc dù tốt, nhưng là ta này tuổi còn trẻ, còn nghĩ thăng cái quan gì, về sau cũng tốt tiếp tục cấp ta Lê Viên thôn phục vụ. Cho nên, đường này ta được tu, ta không thể trơ mắt nhìn hàng năm đều có mấy cái bằng hữu thân thích bởi vì lộ không tốt mà ném tính mạng. Đinh Trường Sinh nói đến đây, trên mặt hiện ra bi thương chi tình, vô luận này là thật hay giả. Dù sao các đồng hương cho rằng đây là thật, cho rằng Đinh Trường Sinh thật sự là muốn cho đoàn người sửa đường. Đương Lưu Hương Lê chủ nhiệm cho mọi người nói sửa đường sự tình sau đó, ta nghe được có người nói, đường này nên chính phủ tu. Đại gia hỏa không nên xuất lực, lời này đối với không đúng nè, ta cho rằng đúng, chính phủ có cái này nghĩa vụ cấp đoàn người sửa đường, cấp đoàn người cung cấp một cái cam đoan an toàn chạy đường, nhưng là ta muốn nói đúng. Chính phủ trước mắt có thể cho chúng ta tu cũng chính là đi thị trấn đầu này đường xưa. Không có gì hơn tu tu bổ bổ, quá vài năm gặp được mưa to hồng thủy, còn có khả năng hướng hủy, con đường này chúng ta bây giờ phải đi, đương nhiên muốn tu, nhưng là chúng ta không thể đem tinh lực tất cả đều đầu tại con đường này phía trên. Chúng ta chủ yếu tu chính là lão chủ nhiệm mang dẫn các ngươi tu con đường kia, một mực tu đến sơn bên kia 220 quốc lộ đi lên, từ đó về sau. Lê Viên thôn lại cũng sẽ không xảy ra hiện bởi vì đi đường chết người sự tình. Hơn nữa con đường này thông hướng chính là tỉnh thành, đến lúc đó con của các ngươi đều có thể trực tiếp theo con đường này đi tỉnh thành đến trường, đoàn người nói con đường này có nên hay không tu. Đinh chủ nhiệm, ngươi nói đúng tốt lắm. Nhưng là chúng ta nào có nhiều tiền như vậy a, liền chỉ cần dựa vào chúng ta, cả đời này cũng không sửa được a. Phía dưới bắt đầu có người vấn đề đề. Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ sợ đại gia chống đỡ hết nổi âm thanh. Như vậy là hắn chính mình giảng 100 biến. Phía dưới đám này nhân không nghe ngươi, ngươi cũng là bạch mù. Vị đại thúc này hỏi rất hay, trấn thượng cho 30 vạn đồng tiền, số tiền này đã vào trương mục, ta cùng thôn ủy thành viên thương nghị một chút. Đem số tiền này chia làm tam phân, điểm này cũng muốn hướng đoàn người nói rõ ràng, 10 vạn đồng tiền dùng cho mua dầu ma giúp. Bởi vì chúng ta muốn có rất nhiều đại hình máy móc, nhưng lúc hiện tại nông nhàn rỗi, nhiều mua chút dầu ma giúp bị phía dưới. 10 vạn dùng cho thuê phá thạch cơ, hoặc quật cơ, xe nâng, chúng ta bây giờ có 2 bệ xe nâng, nhưng là xa xa không đủ, mặt khác 10 vạn khối chuẩn bị thành lập Lê Viên thôn lộ kiều công ty, chúng ta thông qua tu đầu này đường núi. Tích lũy kinh nghiệm, đến lúc đó cũng cho người khác đi tu lộ hình cầu, kiếm được tiền là Lê Viên thôn. Đến lúc đó đoàn người có thể ở công ty làm, phàm là Lê Viên thôn các hương thân đều có thể tại cái công ty này tránh tiền bên trong lĩnh tiền lãi. Bắt đầu khả năng không nhiều lắm, nhưng là ta tin tưởng, khẳng định càng ngày càng nhiều. Đinh Trường Sinh lắc lư bản sự sở trường, chỉ chốc lát, phía dưới ông nghị luận mở, không còn có nhân vấn đề đề. Nhưng là, vạn sự khởi đầu nan. Không nói khác, tại cũng không đủ máy móc phía trước. Rất nhiều sự tình vẫn là muốn dựa vào đoàn người nhân công thao tác, bây giờ là nông rỗi rảnh, trừ gia bên trong lê còn không có bán đi bên ngoài, khác cũng không có chuyện gì rồi. Mua Lê Khách Thương đang tại liên tục không ngừng đến Lê Viên Thôn đến nhìn hàng, rất nhiều đương trường liền mua đi không ít, hơn nữa còn có đã ký sang 5 đơn đặt hàng, cái này càng thêm làm cho chúng ta cảm thấy, con đường này phi tu không thể. Khách Thương bởi vì lộ không dễ đi không muốn đến, sau khi đến còn muốn cho chúng ta đem Lê đưa đến thị trấn khu, ba người kia người là chết như thế nào, còn không phải là bởi vì nghĩ bán Lê, ý nghĩ của ta là, gia gia đều hẳn là ra lao động đến đường núi đi lên trợ giúp sửa đường. Con đường này ngươi không phải là cho người khác tu, đây là cho ngươi con cháu đời sau tu, lời nói của ta cứ như vậy nhiều, dù sao đại gia ánh mắt là sáng như tuyết, ai đến đây, ai không đến, đoàn người đều biết. Tốt lắm, ta đã nói nhiều như vậy, ngày mai buổi sáng 8 giờ tại nơi này tập hợp vào núi sửa đường. Một chiêu này ngoan độc, phát động quần chúng đấu quần chúng. Thời điểm trước kia, Lưu Hương Lê chỉ cảm thấy tên gia hỏa này là đứa bé. Nhưng là hôm nay phen này nói chuyện khiến cho nàng đối với hắn lại có mặt khác một tầng nhận thức, tên gia hỏa này kích động quần chúng cũng là thực có một bộ, theo hiện trường quần chúng biểu hiện liền nhìn ra được đến, vốn là hôm nay nên đi tu lộ. Nhưng là bởi vì tập hợp khi phát hiện, cứ như vậy mười mấy cái người, căn bản không đính dụng, này mới có vừa rồi động viên đại hội. Tiểu Đinh chủ nhiệm, tài ăn nói của ngươi thật tốt. Nhìn xung quanh không có người rồi, Lưu Hương Lê tự đáy lòng khen. Nơi nào, vẫn là Lưu chủ nhiệm tài ăn nói tốt, tối hôm qua kia tài ăn nói chân thật lợi hại. Đinh Trường Sinh mập mờ cười nói. Quyển thứ nhất chương 125, đi. Không có đứng đắn, nói vài lời nói đã đi xuống nói. Hắn không ngại nàng là một cái bạch hổ nữ nhân, hơn nữa thực bá đạo đem cái này bạch hổ nữ nhân cưỡi ở dưới người, điều này làm cho nàng nhìn thấy cuộc sống hy vọng, một lần nàng cho rằng chính mình liền muốn một người cô độc chết già ở núi này trong thôn. Bằng một chút cuộc sống nhiệt tình, dẫn dắt những cái này thuần phát sơn dân đem cuộc sống quá khá một chút, nhưng là hiện tại, nàng cảm giác cuộc sống không chỉ là ăn uống no đủ đơn giản như vậy, còn có tinh thần thượng cuộc sống có thể theo đuổi. Hiện tại, Đinh Trường Sinh chính là nàng tinh thần thượng theo đuổi. Đinh Trường Sinh còn nghĩ lại đùa giỡn nàng vài câu, phía sau điện thoại di động vang lên. Này, vị ấy! Ta là biểu thúc ngươi A, ngươi cái hỗn tiểu tử sấm đại họa, đêm nay đến trong gia tới dùng cơm. Ta ở nhà chờ ngươi. Khấu Đại Bàng nói xong liền cúp điện thoại. Đây là đâu cùng thế nào A, ta lại sấm đại họa. Có sao? Không phải là cùng la cuộc sống giàu có kia lão hỗn đản uống lên tràn rượu nha, dĩ nhiên, còn đánh một trận. Nhưng là việc này cũng không trở thành A, không có khả năng là cùng Lưu Hương Lê sự tình tiết lộ ra ngoài đi à nha, lẽ ra không biết A, chẳng lẽ có nhanh như vậy? Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Ngẩng đầu nhìn yêu, đã là vào buổi trưa rồi. Phía sau không đi nữa, phỏng chừng đến tối cũng không đến được trấn phía trên. Vì thế hướng Lưu Tam mượn chiếc xe gắn máy, hắn kỵ thật sự chậm, đường núi không dễ đi, hắn cũng không nghĩ sớm như vậy liền hy sinh vì nhiệm vụ. Ngươi đây là đi chỗ nào a? Ngày mai còn phải đi tu lộ đâu? Vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh muốn ra ngoài, Lưu Hương Lê đi ra hỏi. Hôm nay ta đều đem lời cho mọi người nói rõ, ngày mai sự tình ngươi và Lưu Tam hai người đi đầu đi là được, vừa mới Khấu Hương trưởng gọi điện thoại đến. Ta đêm nay lấy được chuyến trong trấn, không biết lại xảy ra chuyện gì, đến lúc đó ta gọi điện thoại cho ngươi. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Lưu Hương Lê trong mắt có một xóa sạch thất vọng, nhưng là càng nhiều chính là thân thiết. Ta biết, làm nã pháo chú ý an toàn, nếu như xuất hiện pháo lép, hôm nay sống liền mặc kệ cũng không thể ra lại việc, có nghe hay không, nhất định phải chú ý an toàn. Đinh Trường Sinh nghiêm túc dặn dò. Ân, ta đã biết. Lưu Hương Lê đáp. Tại trên đường vài cái mấu chốt quan khẩu, Đinh Trường Sinh vì an toàn, đều là xuống thôi xe máy đi, thật không dám tưởng tượng, những người kia cái gì lá gan, tại như vậy trên đường cư nhiên còn dám lái xe. Hơn nữa còn là kéo nhìn xe lê nặng xe, Đinh Trường Sinh không khỏi có chút ai thán, thật là xấu lộ mảnh vu hổ A. Như thế nào phía sau mới đến A, ngươi trễ nữa đến một hồi, ta phỏng chừng ngươi liền cơm cũng ăn không lên rồi. Nghe tới cửa xe máy âm thanh, Khấu Đại Bàng đẩy cửa đi ra, thấy là Đinh Trường Sinh nói. Ai nha, biểu thúc, ngươi là không biết đường có bao nhiêu khó đi, rất nhiều địa phương chỉ có thể là đem xe đẩy đi, dù sao ta là không dám lái xe đi qua. ta từ giữa trưa mà bắt đầu hướng đến nơi này đuổi, thậm chí, đuổi tới lúc này. Được rồi, ta biết ngươi tại sửa đường, sẽ không cần tại ta nơi này tạo thế, hiện tại có quan trọng hơn sự tình chờ ngươi làm, việc này làm xong. Đối với tiểu tử ngươi đại có chỗ tốt. Khấu đại bàng vừa nói biên tướng Ninh Trường Sinh lui qua phòng bên trong. Ta nói nghe trong sân có người nói chuyện, Trường Sinh ca, sao ngươi lại tới đây, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ngươi dạy học tập của ta pháp, quả nhiên thực dùng được, ta lần này tiếng Anh thi tên thứ hai, lão sư đều không tin đây là thật. Khấu Oánh Oánh nghe được Đinh Trường Sinh đến đây, nhanh chóng đi ra tỏ một chút công. Thật. Vậy chúc mừng ngươi, cái khác cũng không thể thiên khoa, muốn cùng một chỗ cố gắng mới được, ngươi phải biết một thùng lý luận A, cái này một thùng trang bao nhiêu thủy quyết định bởi ở thấp nhất cái kia khối tấm ván gỗ, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh chính là đem học tập của mình phương pháp truyền thụ cho Khấu Oánh Oánh. Không nghĩ tới cô gái nhỏ này học tập tính tích cực một chút lên đây, kỳ thật thiếu nữ đều có tư xuân tuổi tác, Khấu Oánh Oánh cũng thế, nàng hiện tại học tập rất lớn một bộ phận động lực đến từ kỳ vọng được đến Đinh Trường Sinh khen ngợi cùng cổ vũ. Được rồi, Oánh Oánh, ta cùng Trường Sinh có việc muốn nói, ngươi đi trước làm bài tập, chờ một hồi hãy nói. Khấu Đại Bàng gấp gáp đem Khấu Oánh Oánh đẩy tới trong phòng. Trường Sinh đến đây, đợi một chút liền ăn cơm. Triệu Hinh Nhã vốn là nghĩ ra chào hỏi. Nhưng là nhìn đến trượng phu cái kia biểu cảm, đành phải nói tiếng sau lại nhớ tới phòng bếp bên trong tiếp tục bận việc lên. Biểu thúc, rốt cuộc là chuyện gì à? Đại sự, tiểu tử ngươi thật sự là ăn gan hùng mật gấu, cư nhiên đem Lê Viên thôn bán Lê Nang thống đến Ương thị tin tức tiếp âm đi. Ai cho ngươi ra chủ ý? Khấu Đại Bàng hỏi. Không có người nào a, ta chỉ là truyền một đoạn video đến trên mạng, cái khác cái gì cũng không có làm à. Đinh Trường Sinh mấy ngày nay thực bận rộn, tối hôm qua lại uống rượu, cho nên căn bản cũng không có xem TV tin tức. Hơn nữa sáng sớm hôm nay liền bận biểu thúc đẩy viên đại hội, ai cũng chưa nói cho hắn biết tối qua tin tức tiếp âm. Ngươi tiểu tử này, trên mạng bán lê việc phía trên tin tức tiếp âm, hôm nay cho tới trưa huyện ủy Trịnh thư ký đều tại mở nghiên cứu bán lê sự tình. Hơn nữa đối với việc này rất trọng thị, lần trước Hải Dương huyện Thượng Ương thị tin tức là 3 năm trước đây rồi, lần đó là bởi vì huyện nhà máy phân hóa học tiết lộ, chết 17 cái người, mà lần này tuy rằng huyện không biết. Nhưng là đã biết thì không thể thờ ơ, cho nên bước tiếp theo huyện nhất định sẽ giúp Lê Viên thôn nghĩ biện pháp bán lê, hơn nữa huyện ủy Trịnh thư ký điểm danh muốn gặp ngươi cái này Internet hồng nhân, ta gọi ngươi đến vì chuyện này. Gặp ta. Có phải hay không phải cho ta thăng quan à? Tưởng đẹp. Ngươi mới mấy tuổi, còn thăng quan, đúng rồi, năm nay 18 vẫn là 19. Thế nào nha, năm nay 23 rồi, cấp, chứng minh thư, Trường Sinh lấy ra thân phận của mình chứng cấp Khấu Đại Bàng nhìn. Quyển thứ nhất chương 126, Di, ta nhớ được ngươi là 10A, như thế nào biến thành 23 rồi, ngươi sửa tuổi rồi hả? Khấu Đại Bàng cầm lấy chứng minh thư so sánh sinh ra năm tháng, phát hiện không đúng, lần trước làm hắn tiến liên phòng đội khi là 10 tuổi. Hiện tại trôi qua thất 8 tháng, cư nhiên biến thành 23. Ha ha, tốt xấu ta cũng làm qua cảnh sát, sửa cái tuổi còn không phải là giống như ngoạn, đây là ta thác một cái tại cục thành phố công tác bằng phát sửa, ta năm này linh đến trong thế nào đều quá nhỏ. Đối với ta tăng lên hình thành rất lớn ảnh hưởng, cho nên ta liền sửa cái tuổi. Ngươi tên tiểu tử thúi này, thật là có một bộ, lần này Trịnh thư ký muốn gặp ngươi, tuy rằng đây là một cái tại trước mặt lãnh đạo mặt mày rạng rỡ cơ hội. Nhưng là ngươi cũng không muốn ôm hy vọng quá lớn, ta nhớ hắn cũng bất quá là tò mò mà thôi, dù sao, Internet đối với rất nhiều quan viên tới nói vẫn là một cái xa lạ lĩnh vực, không muốn xem hắn nhóm cả ngày lên mạng, lợi dụng Internet bản sự cũng chính là dừng lại tại nhìn xem phim cùng tin tức phía trên. Cái khác còn thật không cần thiết có thể lợi dụng, cũng có vô tri quan viên còn nghĩ mướn phòng tiến hành nhỏ bé trực tiếp, còn cho rằng người khác không biết, ngươi nói một chút liền này tố chất, còn có thể đang làm nhân viên công vụ. Cũng không biết như vậy cán bộ là như thế nào tuyển chọn. Khấu Đại Bàng lần thứ nhất như vậy hữu cảm nhi phát. Nhìn đến Khấu Đại Bàng lòng đầy căm phẫn bộ dạng, Đinh Trường Sinh tâm lý chỉ muốn cười, ngươi ngược lại không có nhỏ bé trực tiếp. Ngươi là hiện trường trực tiếp. Nếu không là ngươi cùng Điền Ngạc Như đến sơn hiện trường trực tiếp, ta cũng không có khả năng nhìn thấy ngươi, phỏng chừng ta hiện tại vẫn là tại xin cơm, thật sự là cảm tạ trận kia hiện trường trực tiếp a. Đinh Trường Sinh tại trong lòng cảm thán nói. Mãi cho đến trước khi ăn cơm, Khấu Đại Bàng đều tại giáo Đinh Trường Sinh thế nào một chút nói có thể nói, thế nào một chút không thể nói lời, trăm vạn không muốn lại huyện ủy thư ký trước mặt nói bừa. Bằng không đến lúc đó không hay ho có thể chỉ là Đinh Trường Sinh, thực khả năng còn có hắn cái này biểu thúc, từ lão huyện ủy thư ký vừa đi sau, hắn liền một mực không có dựa vào thượng lãnh đạo nào, hiện tại huyện ủy thư ký cư nhiên cho chính mình một cái cơ hội. Cái này cơ hội hắn là nhất định phải bắt lấy, hơn nữa theo hôm nay mở tình huống nhìn, Trịnh thư ký giống như đối với Điền Gia Lượng không phải là rất hài lòng, lập tức gặp phải nhiệm kỳ mới, lúc này đây nếu như chính mình vẫn không thể tiếp nhận Điền Gia Lượng, như vậy chính mình tiến tới cơ hội chỉ sợ cũng chưa có. Biểu thúc, này có phải hay không quan hệ đến ngươi mũ cánh chuồng a, ngươi muốn tiến thêm một bước? Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Hắc hắc, cái này sao, hiện tại còn khó mà nói. Cũng có khả năng, nhưng là hiện tại chính là suy đoán mà thôi. Khấu Đại Bàng nói vô cùng hàm súc. Thật, khi đến lúc đó ngươi lại cho ta tăng một cấp, ta bây giờ là quận chủ nhiệm. Ngươi đến lúc đó cho ta biến thành quận bí thư kiêm chủ nhiệm. Tiểu tử ngươi, đương bí thư kia phải là đảng viên, ngươi là đảng viên sao? Không phải là, ta có thể viết xin sao? Ngươi phê chuẩn không thì xong rồi, quyết định vậy nha, ngươi nếu đang làm Lâm Sơn trấn bí thư, nhất định phải tay cầm ta sách một phen. Việc này sau này hãy nói, ta lời nói ngươi nhớ kỹ. Nhớ kỹ, yên tâm, ta nhất định ấn ngươi nói làm. Cam đoan không có thể cho ngươi thêm phiền. Đinh Trường Sinh hưng trí bừng bừng nói, vừa nhắc tới thăng quan hắn liền cao hứng. Hiện đang tăng lên, đã tràn ngập Đinh Trường Sinh đầu óc, cho nên thăng quan là Đinh Trường Sinh hiện tại niềm vui lớn nhất. Ăn cơm tối xong sau đó, Đinh Trường Sinh đã bị Khấu Oánh Oánh kéo đến chính mình trong phòng. Đạo này đề làm như thế nào? Những cái này đúng không? Cấp Đinh Trường Sinh cảm giác chính là Khấu Oánh Oánh đột nhiên trở nên ngây người. Có chút rất đơn giản đề đều phải Đinh Trường Sinh giúp nàng giải đáp. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa, mà Khấu Oánh Oánh liền nằm ở hắn bả vai phía trên. Cũng không biết có hay không nghiêm túc nhìn Đinh Trường Sinh giải đề, dù sao Đinh Trường Sinh là có chút tâm lý thỏa mãn. Khấu Oánh Oánh tóc nhọn vừa vặn rủ xuống Đinh Trường Sinh gương mặt chỗ, từng chút, biến thành Đinh Trường Sinh rất là ngứa. Mà Khấu Oánh Oánh thở ra khí tức thẳng hướng Đinh Trường Sinh gương mặt. Nhàn nhạt mùi thơm khiến cho Đinh Trường Sinh có phản ứng, cũng may là hôm nay mặc chính là quần bò, còn không quá rõ ràng, bằng không lời nói, hôm nay xấu nhưng là ra lớn, ta đi đưa quả ướp lạnh. Trong phòng khách, Triệu Hinh Nhã đem thái tốt quả cam chỉnh tề ngay ngắn trưng bày tại mâm đựng trái cây bên trong, muốn cấp Đinh Trường Sinh cùng Khấu Oánh Oánh đưa đi. Ngươi đi làm gì? Bọn hắn tại phụ đạo bài tập đâu? Khấu Đại Bàng trừng mắt nhìn lão bà liếc nhìn một cái nói. Ta chính là đi nhìn nhìn, ngươi thật yên tâm ngươi khuê nữ cùng tên tiểu tử thúi này tại phòng bên trong phụ đạo bài tập. Này có cái gì lo lắng, ta ngươi đều tại. Bọn hắn còn dám làm gì, hơn nữa, ta cảm thấy Đinh Trường Sinh không phải là như vậy người, ngươi không muốn mù nghĩ. Khấu Đại Bàng uống ngụm trà, thực chắc chắn nói. Khó mà làm được, ta lo lắng, ta phải đi nhìn nhìn. Nói xong bưng lấy hoa quả liền đi nữ nhi phòng. Không biết làm sao hồi sự, Đinh Trường Sinh đột nhiên cảm giác bả vai của mình thượng nhẹ nhiều, nguyên lai Khấu Oánh Oánh đã như một cái mèo con giống nhau bưng ngồi ở mép giường, dùng tay nâng lấy em mờ thơm của mình cẩn thận nhìn Đinh Trường Sinh giảng giải. Mà lúc này, môn đột nhiên bị mở ra, Triệu Hinh Nhã bưng lấy một bàn hoa quả tiến vào. Học tập mệt không, chịu chút quả cam nghỉ một chút, đợi một chút lại học. Triệu Hinh Nhã nhiệt tình tiếp đón nói. Đinh Trường Sinh giờ mới hiểu được Khấu Oánh Oánh vừa rồi biểu hiện. Tiểu tiểu nha đầu, lỗ tai đủ tim. Cảm ơn thẩm, không mệt mỏi, Oánh Oánh thực thông minh, sang năm nhất định có thể thi đậu thị trọng điểm cao trung. Đinh Trường Sinh lấy lòng nói. Vậy thì tốt, các ngươi học a, ta đi ra ngoài trước. Khấu Oánh Oánh giống như là một cái tư tưởng người giống nhau, từ đầu đến cuối đều không có phản ứng Triệu Hinh Nhã, chính là nâng lấy cái má đang suy tư. Được rồi, không muốn giả bộ, nhìn ngươi giả y như thật. Đinh Trường Sinh đứng lên. Tại Khấu Oánh Oánh khuôn mặt bóp một cái, ngươi chính mình xem đi, ta đi ra ngoài nhìn tivi. Hắn cũng biết Khấu Đại Bàng cùng Triệu Hinh Nhã lo lắng mình và Khấu Oánh Oánh đứng ở một cái trong phòng rồi, vì thế chủ động đi ra ngoài. Quyển thứ nhất chương 127, kỳ thật Đinh Trường Sinh trong lòng cũng rõ ràng, chính mình bồi tiếp Khấu Đại Bàng đi bất quá là bồi thái tử đọc sách, huyện ủy thư ký đối với hắn Đinh Trường Sinh cảm thấy hứng thú. Thật sự là nói giỡn, cứ việc Đinh Trường Sinh có đôi khi thực hỗn độn. Nhưng là còn không có mình cảm giác lương hảo đến loại trình độ này. Nhưng là mặc dù là như vậy, Đinh Trường Sinh cũng nguyện ý đi, dù sao, tại hắn nhìn đến, gặp một mặt huyện thái gia cũng không phải là dễ dàng sự tình, hơn nữa Khấu Đại Bàng tiền đồ quan hệ đến tiền đồ của hắn. Đây đều là đề trung phải có chi nghĩa, dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh cũng không thiếu nghĩ thử thời vận tâm tư, vạn nhất thật vào vị này huyện ủy thư ký phát nhãn, như vậy thì nhiều một cái thăng quan lợi thế, cho nên Đinh Trường Sinh là cao hứng phấn chấn theo lấy Khấu Đại Bàng vào huyện ủy đại viện. Chưa từng tới a. Vào cửa khi ngược lại không có nhận được kiểm tra, bởi vì môn vệ đều biết các hương chính phủ ô tô bản số, nhưng là đến lên lầu thời điểm, liền gặp được kiểm tra rồi, đầu tiên là kiểm tra chứng minh thư, sau đó quá kiểm an. Trên người yên, cái bật lửa, chìa khóa, điện thoại đều muốn xuất ra đến, sau đó mới có thể đi qua, giống như mù mịt. Ha ha, chưa từng tới, bất quá cảm giác giống như là đến sân bay rồi. Đinh Trường Sinh nhỏ tiếng đối với Khấu Đại Bàng nói. Trịnh thư ký phòng làm việc tại lầu 5, chúng ta đi lên đi. Khấu Đại Bàng nói. Cái này không phải là có thang máy sao? Thang máy là cấp lãnh đạo tọa, theo lấy đúng là ta, không muốn nói bừa nói. Khấu Đại Bàng nhỏ giọng nói. Nga, cảm giác giống như là vào Trung Nam Hải A, như vậy nghiêm khắc. Đinh Trường Sinh không phục nói. Câm miệng cho ta. Cái này Khấu Đại Bàng giận thật. Lão bí thư đi rồi, hắn một mực không thể dựa vào thượng một vị tân lãnh đạo. Nguyên nhân có rất nhiều. Lẽ ra lão bí thư đi rồi, hắn có thể thay minh chủ, hắn hợp tác Điền Gia Lượng là huyện trưởng Sở Hạc Hiên người, hắn không có khả năng cũng đầu đến Sở Hạc Hiên môn phía dưới, như vậy có thể trái phải huyện cục diện chính trị cũng chỉ có huyện ủy thư ký rồi. Nhưng là nghe nói mới đến vị này huyện ủy thư ký thật không tốt hầu hạ. Đây là hắn chậm chạp không dám tới gần nguyên nhân, nhưng là hiện tại cơ hội tới, hắn không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần tỉ mỉ hầu hạ. Tưởng đại bí. Lão bản có thì giờ rảnh không? Khấu Đại Bàng cung kính hỏi. Chỗ này huyện ủy đại lâu nhất cộng 5 tầng, huyện ủy thư ký phòng làm việc chiếm ròng rã một tầng lâu, nói cách khác tại tầng thứ 5 phía trên, nếu như không phải là được đến cho phép. Khi là không thể tùy tiện đi lên. Đương nhiên huyện ủy khác lãnh đạo có thể, về phần bình thường nhân viên công tác, không chừng có cơ hội đi lên. Huyện ủy thư ký Tưởng Minh Kiệt chính đang vùi đầu viết cái gì, nghe được Khấu Đại Bàng ân cần thăm hỏi. Dương mắt liền mắt nhìn, nhỏ giọng nói, ngồi trước một hồi, ăn cơm đâu, nói xong lại cúi đầu múa bút thành văn lên. Đinh Trường Sinh nhìn đến Tưởng Minh Kiệt cái bộ dạng này, thật sự là cảm thấy thực khôi hài, này đều cái gì niên đại. Còn ở lại chỗ này múa bút thành văn, trên máy tính một phút có thể gõ ra 100 tử, người nơi này viết thượng 30 liền không tệ, nhìn đến này huyện ủy đại viện có thể giả bộ người thật sự là không ít. Cái này niên đại không cần máy tính đánh chữ có hai loại người. Một là không có khả năng máy tính, một là vì biểu hiện ưa thích của mình, thật bất hạnh, Tưởng Minh Kiệt chữ là thật vô cùng tốt, lão bản rất vui lòng nhìn Tưởng Minh Kiệt viết bản thảo. Cái này khiến cho Tưởng Minh Kiệt có máy tính cũng không thể dùng. Thật sự là khổ đứa nhỏ này rồi, nếu bình thường nói chuyện cảo cũng may, có thể viết ra, nhưng là có vô cùng trưởng văn kiện, không thể phục chế, không thể dán, chỉ có thể là tăng giờ làm việc đuổi ra ngoài. Huyện ủy thư ký Trịnh Sơn phơi phòng làm việc là tứ gian phòng liền. Thư ký phòng làm việc có câu môn nối thẳng phòng làm việc của hắn, nhưng là phòng làm việc của hắn cũng có độc lập ra ngoài môn. Văn phòng gian phòng có chừng 150 cái chừng 5 thước vuông, rất là rộng mở, dựa vào ở giữa bộ phận trưng bày Trịnh Sơn phơi bàn làm việc cùng hội kiến khách nhân một vòng sofa. Mà sofa mặt sau trưng bày nhìn một vòng đại hình xanh biếc thực, không khí tốt lắm, phía sau mở ra gió mát điều hòa, gian phòng một góc trưng bày một cái công lớn dẫn thêm ẩm ướt khí, làm cho văn phòng có một loại ấm áp ướt át cảm giác. Văn phòng lại hướng bên trong một gian là một gian phòng bếp kim nhà ăn. Có chừng 20 chừng 5 thước vuông, có một danh chuyên môn đầu bếp cùng phục vụ viên 24 giờ phục vụ, đầu bếp cùng phục vụ viên liền ở tại lâu xuống xe đội ký túc xá. tùy kêu tùy đếm. Xuyên qua nhà ăn lại hướng bên trong mới là một cái hơn 30 thước vuông phòng ngủ, đó là cung hắn ngọ ở giữa nghỉ ngơi hoặc là tăng ca mở khi nghỉ ngơi dùng, nhưng là về phần đang cái này phòng ngủ có khả năng hay không làm chút cái khác. Khi liền không có ai biết. Kỳ thật Trịnh Sơn phơi ở huyện ủy gia chúc viện có nhà, vợ con cũng ở đây, nhưng là hắn hiện tại chưa bao giờ tại trong nhà ăn cơm, chỉ cần là không đi ra xã giao, bình thường đều có khả năng tại phòng làm việc nhà ăn ăn cơm. Đại khái đợi sau nửa giờ, chỉ nghe thấy buồng trong có một tiếng đinh linh linh tiếng chuông, Tưởng Minh Kiệt nghe thấy sau đó, vội vàng gấp gáp để bút xuống, mông giống như gắn lò xo, tăng một chút đứng lên, nhanh chóng vào sát vách phòng thư ký làm việc. Lão bản, bọn hắn đến đây. Đến đây có một đi à nha. Ân, nửa giờ rồi. Ân, nửa giờ sau lại làm bọn hắn tiến đến, đem báo hôm nay cầm lấy cho ta. Trịnh Sơn phơi nhíu nhíu lông mày, không cao hứng nói, chỉ tới sớm nửa giờ. Hừ, chờ xem. Tưởng Minh Kiệt sau khi đi ra đối với Khấu Đại Bàng nói, Trịnh thư ký có mấy cái trọng yếu văn kiện cần phải lập tức phê duyệt, các ngươi lại chờ một lát đi, rất nhanh liền hoàn. Không quan hệ, Trịnh thư ký bận rộn. Chúng ta đợi lát nữa, Khấu Đại Bàng tuy rằng tâm lý không phải là rất sảng khoái, nhưng là dù sao cũng là quan lớn một cấp đè chết người. Hơn nữa hôm nay tới là quan hệ đến sẵn sàng góp sức vấn đề, điểm ấy định lực đều không có. Khi còn nói cái rắm thăng quan A, làm là vẫn như cũ thực cung kính tọa phía dưới đến, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như là lão tăng nhập định. Đinh Trường Sinh tâm lý thực căm tức, nhìn nhìn điện thoại, đã là 9 giờ rưỡi rồi. Này cho tới trưa lại là ăn cơm lại là phê văn món, bà ngoại ơi, ngươi nếu như vậy bận rộn, chúng ta đây muộn một hồi là được. Làm gì tới sớm như thế, không biết Lưu Hương Lê cùng Lưu Tam dẫn dắt đoàn người đi tu lộ không có. Quyển thứ nhất chương 128, cuối cùng, Khấu Đại Bàng cùng Đinh Trường Sinh hai người tùy theo Tưởng Minh Kiệt vào Hải Dương huyện ủy thư ký Trịnh Sơn phơi phòng làm việc, nói như thế nào đây, tiếng văn phòng, cấp Đinh Trường Sinh cảm giác đầu tiên chính là giống như là tiếng khi phía dưới thực lưu hành sinh thái vườn tiệm cơm. Cảm giác chính là vào rừng rậm. Trịnh thư ký, quấy rầy ngài công tác. Đây là Tiểu Đinh, Đinh Trường Sinh. Khấu Đại Bàng bán cung eo, Đinh Trường Sinh thực lo lắng hắn bụng ở giữa mâm xông ra phía sau đột nhiên phạm vào thì phiền toái. Trịnh thư ký tốt, ta gọi Đinh Trường Sinh, lần này sự tình cấp lãnh đạo thêm phiền toái. Tuy rằng huyện ủy thư ký không có khả năng trực tiếp quản hạt một cái quận chủ nhiệm, nhưng là chỉ cần huyện ủy thư ký một cái ám chỉ. Đinh Trường Sinh lập tức liền thất nghiệp, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng muốn, mình là một người trẻ tuổi. Liền muốn có chút người trẻ tuổi bộ dạng, hơn nữa huyện ủy thư ký cả ngày nhìn thấy đều là gật đầu ha eo hạng người, chính mình nếu giả vờ không hiểu quan trường một bộ này. Nói không chừng còn có thể giành được chiếm được bí thư hảo cảm, đây là cách khác kỳ kính, đây là hắn tối hôm qua nghĩ đến, ai nói Đinh Trường Sinh không có đầu óc, vậy là các ngươi không có suy nghĩ đến Đinh Trường Sinh đầu óc tại nơi nào. Phiền toái, ha ha, tính không lên phiền toái. Về sau như vậy việc ngươi có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta cũng giải quá tình huống, lần này sự tình không có trách nhiệm của ngươi, đều là cục nông nghiệp đám kia nhân người nhiều hơn việc. Không làm việc đàng hoàng, các ngươi Lê Viên Thôn cũng là bất đắc dĩ, nhưng là tiếp theo như vậy việc nhất định phải hướng lãnh đạo hội báo. Trịnh thư ký, ta nhớ kỹ rồi, về sau như vậy việc tuyệt không dám tự tiện làm chủ, chỉ điểm Khấu Hương trưởng cùng Trịnh thư ký hội báo. Kiên quyết dựa theo lãnh đạo chỉ thị làm. Ha ha, không muốn nghiêm túc như vậy, ngồi đi. Trịnh Sơn phơi đi đến tiếp khách khu, dẫn đầu ngồi tại trên sofa, lúc này Đinh Trường Sinh mới tùy Khấu Đại Bàng cùng một chỗ ngồi tại trên sofa. Vẫn là như một cái quân nhân giống nhau thẳng tắp nghe nhìn lưng. Đinh Trường Sinh, ta nghe nói ngươi đã làm cảnh sát, hơn nữa còn hiệp trợ đồng nghiệp bắt quá đấu súng phạm, như thế nào lại không làm đâu này? Kỳ thật nguyên nhân hắn sớm liền dò nghe. Nhưng là hắn muốn nhìn một chút Đinh Trường Sinh là trả lời như thế nào. Chuyện này nói lên thực phức tạp, kỳ thật xét đến cùng hay là ta chính mình nguyên nhân, nhưng là cái khác nguyên nhân đều là thứ yếu, chính yếu một cái nguyên nhân là chúng ta Hải Dương huyện tình trạng an ninh cũng không tệ. Ta cảm thấy tại cảnh sát đội ngũ không thể rất tốt vì quê quán của ta phụ lão phục vụ, nếu huyện chúng ta xã hội trị an đều như vậy hòa hài. Ta đây nghĩ vẫn là đi ra làm chút chuyện A, cho nên ta bây giờ đang ở Lê Viên Thôn quận sửa đường đâu. Ha ha, ngươi cái này Tiểu Đinh, đầu còn thật là tốt làm cho nha, dĩ nhiên, còn có miệng cũng có khả năng nói, ai, đúng rồi, ngươi nói tại Lê Viên thôn sửa đường sự tình, ta nghe nói ngươi còn lập quân lệnh trạng rồi hả? Ha ha! Cũng không tính là quân lệnh trạng, cho dù là một cái hứa hẹn a, ta cho rằng con đường kia là rất đáng được tu. Nga! Nói tới nghe nghe. Đinh Trường Sinh đưa tay đưa đến phía sau cái mông, nhấc duỗi tay, cư nhiên lấy ra một tờ nhăn nhăn nhó giấy đi ra. Bày ra cửa hàng tại bàn trà phía trên, cảnh này khiến Khấu Đại Bàng dọa nhảy dựng, tiểu tử này như thế nào còn mang theo bản đồ, đây là muốn làm gì? Trịnh thư ký, Khấu hương trưởng, các ngươi nhìn, chúng ta bây giờ muốn tu chính là con đường này. Theo Sơn đi ra ngoài, trực tiếp thông hướng 220 quốc lộ, ta đi xem qua, cũng không là rất khó. Lê Viên thôn trước chủ nhiệm đã sửa một nửa, con đường này sau khi sửa xong, Lê Viên thôn đến tỉnh thành khoảng cách đem ngắn lại tại 3 giờ lấy bên trong. Mà Lê Viên thôn tiếp tục hướng Tây, ngay tại lúc này Lâm Sơn Trấn, con đường này chúng ta bây giờ không có năng lực tu, chỉ có thể là tại nguyên lai lộ phía trên tu tu bổ bổ, nếu như tu đến Lâm Sơn Trấn, như vậy Hải Dương huyện đến tỉnh thành khoảng cách lái xe phỏng chừng cũng có thể tại ngủ mấy giờ bên trong đến. Này so kể từ bây giờ trên đường đi qua Quá Bạch Sơn thì lại đi tỉnh thành tiết kiệm 2 giờ lộ trình, nhưng là hiện tại chúng ta không để ý tới, chỉ có thể là trước tu Lê Viên thôn đi 220 quốc lộ đường. Đinh Trường Sinh thấy đây là một cái cơ hội. Tính là không thể đạt được chuyện này, nhưng là cũng có thể tranh thủ điểm đồng tình tâm. Trịnh Sơn phơi nhìn chằm chằm nhăn nhăn nhó bản đồ không nói chuyện, Khấu Đại Bàng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh, đây chính là kế hoạch bên ngoài hội báo. Tiểu tử này cũng không nói trước cấp chính mình điện thoại cho, trở về thật tốt thu nâng hắn, cho ngươi điểm ánh nắng mặt trời ngươi liền rực rỡ, này còn cao đến đâu. Con đường này có thể tu thông là chuyện tốt, nhưng là này nếu không thiếu tiền a. Ngươi tính qua sao? Và có, không có, ta hiện tại chính là có như vậy cái ý tưởng, muốn là như vậy nói, chúng ta Hải Dương huyện phát triển cửa sổ có thể trực tiếp lướt qua Bạch Sơn Thị cùng tỉnh thành nóc, cái này ngược lại thật sự chỗ tốt. Hơn nữa ta nghe nói tỉnh thành hiện tại thổ địa khẩn trương, rất nhiều xí nghiệp đều tuyển chọn dựa vào tỉnh thành huyện hương đặt chân, nếu như chúng ta có thể cùng 220 quốc lộ treo mắt câu, như vậy chúng ta Hải Dương huyện tại chiêu thương dẫn tư phương diện nhất định thượng một cái đại bậc thang. Nếu như trước nói mấy câu khả năng vẫn là trần thuật lời nói, như vậy một câu nói này cuối cùng nhưng chỉ có tuyên truyền giác ngộ rồi, Trịnh Sơn phơi nhậm chức sau đó, chiêu thương dẫn tư vẫn là đầu của hắn đau đớn bệnh. Hải Dương huyện chỗ vùng núi cái gò đất địa khu. Phía đông là núi lớn ngăn cách cùng ngoại giới giao thông, phía nam Bạch Sơn Thị cũng là nhiều sơn nhiều khâu, chiêu thương dẫn tư cũng không lý tưởng, cho nên Trịnh Sơn phơi đối với như vậy một cái tình huống vẫn là canh cánh trong lòng. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế. Trịnh Sơn phơi ánh mắt không khỏi lại rơi xuống trước mắt bản đồ phía trên, nhìn chòng chọc một lúc sau nói, các ngươi hôm nay đi về trước đi, Đinh Trường Sinh, ngươi thật tốt tu con đường của ngươi. Tiểu Khấu, Lâm Sơn Trấn kinh tế không phải là thực lý tưởng. Tại toàn huyện đổ đếm cũng đếm đắt, ngươi phải nhiều thao điểm tâm, nhìn như lơ đãng một câu, khiến cho Khấu Đại Bàng suốt quãng đường hưng phấn đều là tràn đầy hài lòng. Đây là cái gì? Đây là một loại biến thành ám chỉ hắn nhiều thao điểm tâm, đề lời nói với người xa lạ muốn cho ngươi nhiều hơn điểm trọng trách. Quyển thứ nhất chương 129, biểu thúc, ta cảm thấy Trịnh thư ký đối với sửa đường sự tình khả năng động tâm. Muốn thật sự là như vậy, tại dưới nhận lấy đến vài năm bên trong, phỏng chừng chính phủ tại khối này phía trên đầu nhập tài chính khẳng định không có khả năng thiếu. Đây là một khối đại bánh ngọt a. Đinh Trường Sinh đối với Khấu Đại Bàng nói. Ngươi có cái gì ý nghĩ? Nếu là như vậy, dứt khoát phù sa không lưu ruộng ngoài nha, làm thẩm đừng đem cái gì lão sư, đi ra tổ kiến một cái kiến thiết công trình công ty. Lộ A, Kiều A linh tinh. Hoàn toàn có thể chúng ta chính mình làm, như vậy ký có thể bảo đảm chất lượng, có thể kiếm được tiền. Ngươi cho rằng người khác không có ý nghĩ như vậy ư, không có khả năng, hơn nữa chúng ta cũng không có nhiều như vậy tài chính hướng đến trong này điếm. Chính phủ chính là nghĩ sửa đường, kia cũng không phải là trong thời gian ngắn sự tình, cho nên tiền kỳ phỏng chừng đều là thừa bao thương điếm tư, chúng ta nào có nhiều tiền như vậy hướng đến trong này đầu, hay là thôi đi. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ cũng thế, Hải Dương huyện chính phủ cũng là cùng Đinh đương vang, nào có tiền lập tức tu dài như vậy đường, huống hồ đường này cũng không phải là kinh thượng hải cao thiết trọng yếu như vậy hạng mục, Tuy rằng Đinh Trường Sinh cấp Trịnh Sơn phơi miêu tả một cái ngày mai tốt đẹp. Suy nghĩ đến trong huyện tình huống thực tế, không cần thiết Trịnh Sơn phơi có thể hạ được quyết tâm này. Như thế nào, buổi tối theo ta hồi đi ăn cơm đi. Khấu Đại Bàng hỏi. Không được, ta vẫn là trở về đi, hôm nay vốn là cùng với Lê Viên thôn thôn cán bộ cùng đi Sơn Thượng khởi công. Ta đây đã là chạy trốn một ngày, ta phải trở về nhìn nhìn tình huống. Như vậy cũng tốt, nhưng là ngươi không thể quan đưa ánh mắt đội lên Lê Viên thôn, Lô Gia Lĩnh, cái mỏ dục, còn có Điền Gia Trang ngươi đều chiếu cố đến. Ta hiện tại đã được đến phản ánh nói ngươi cái này quận chủ nhiệm chỉ quan tâm Lê Viên thôn, căn bản cũng không lý khác vài cái thôn, ngươi không muốn nặng bên này nhẹ bên kia à. Khấu Đại Bàng nói. Này ai nói, phóng mẹ hắn thí. Ta này đến Lê Viên thôn mới vài ngày à, thế nào cố qua được đến, hơn nữa, các ngươi cái nào thôn có trên trăm vạn cân lê chờ đợi bán à, ai vậy nói. Thôn các ngươi trưởng thôn Đinh Đại Khuê nói, có bản lĩnh ngươi đi tìm hắn tính sổ sách đi. Khấu Đại Bàng tiếu tiếu nói, nhưng là đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, đem Đinh Trường Sinh đặt ở trấn thượng liền rời đi. Đinh Trường Sinh tại trấn chính phủ đại viện cưỡi xe máy thẳng đến Lô Gia Lĩnh đi qua, Lý Phượng Ni đem Lý Kiến Thiết nhận lấy về là tốt mấy ngày. Hắn một mực không có thời gian đi nhìn nhìn, hôm nay vừa vặn có thời gian, vì thế lấy việc công làm việc tư một hồi, đi Lô Gia Lĩnh nhìn một cái. Khi hắn đi vào Lô Gia Lĩnh chỗ này độc nhất vô nhị đại viện thời điểm. Đúng dịp thấy một cái nữ nhân đang ở sân giặt quần áo phục, bóng dáng mỹ lệ, tại vào đông ánh nắng mặt trời phía dưới có vẻ nhu nhược mà cao ngất. Phía sau Lý Phượng Ni nhìn thấy trên mặt đất bóng đen, sợ tới mức ta một tiếng. Lập tức chạy ra, liên quan nhìn trong tay quần áo đều đánh rơi trên mặt đất. Ai nha, ngươi làm ta sợ muốn chết, sao tiếng đến không tiếng à? Lý Phượng Ni vừa nhìn là Đinh Trường Sinh, lập tức trách mắng. Ta cái này không phải là cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng thôi. Còn kinh ngạc vui mừng, ngươi đây là kinh hách, làm ta sợ muốn chết. Lý Phượng Ni dùng ướt sũng tay vỗ lấy ngực của mình, cao cổ bó sát người áo lông đem Lý Phượng Ni thân trên đường cong phát họa vô cùng tinh tế, cảnh này khiến Đinh Trường Sinh không tự giác nuốt nước miếng một cái. Lý Thúc đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Tại phòng bên trong nghỉ, ngươi đi xem hắn một chút a, không thích nói chuyện. Ngươi chớ để ý. Ta biết, ta đi xem hắn một chút. Trường Sinh, ngươi, cẩn thận một chút, không muốn dọa. Nói gì vậy? Hắn là thúc thúc ta, ta còn có thể sợ hãi hắn. Đinh Trường Sinh nói nhìn liền tiếng nhà chính gian phòng, khi thấy một người cúi đầu tọa tại sofa bên trong, tivi phóng xem cuộc vui khúc, âm thanh rất thấp, nhưng là nhìn đến Lý Kiến Thiết đang tại cẩn thận nghe. Dù là Lý Phượng Ni nhắc nhở hắn, nhưng khi Lý Kiến Thiết lúc ngẩng đầu lên, hắn vẫn là dọa nhảy dựng. Lý Kiến Thiết toàn bộ mặt cơ hồ đốt đã không có nguyên lai một điểm dấu vết, nơi nơi tràn ngập tân trưởng đi ra thịt lồi. Giống như là trẻ con làn da giống nhau, nhưng là lại gập ghềnh, làm người khác cảm giác chính là khủng bố. Nếu tại trễ phía trên nhìn đến như vậy một tấm mặt người, Đinh Trường Sinh không dám cam đoan chính mình không có khả năng ngất đi. Lý Thúc, ngươi khá hơn chút nào không? Lý Kiến Thiết không nói chuyện, chính là gật gật đầu, nhìn đến trận này hỏa hoạn thật sự là hoàn toàn phá hủy ý chí của hắn, cấp Đinh Trường Sinh cảm giác chính là, hắn thực tiêu cực đến không muốn cùng bất luận kẻ nào nói nói. Lý Phượng Ni đứng ở ngoài cửa, nghe trong phòng động tĩnh, nhưng là thực đáng tiếc, bên trong chỉ có Đinh Trường Sinh tại nói chuyện, Lý Kiến Thiết thủy chung không nói gì, cùng hắn như vậy trao đổi cũng lao lực. Qua một hồi Đinh Trường Sinh đứng lên nghĩ đến trong sân cùng Lý Phượng Ni trò chuyện. Nhưng là còn có đứng lên, đã bị Lý Kiến Thiết duỗi tay kéo lại. Chờ một chút, Lý Kiến Thiết cuối cùng phát ra một tiếng khàn khàn âm thanh. Lý Thúc, có chuyện gì, ngươi nói. Ngươi là hảo hài tử, Vương Lão Hổ không phải là một món đồ. Ta cảm ơn ngươi, tiểu tử, Lý Kiến Thiết gắt gao ôm Đinh Trường Sinh bả vai, Phượng Ni mệnh khổ, ngươi phải đối đãi nàng thật tốt. Không muốn cô phụ nàng. Lý Kiến Thiết âm thanh rất thấp chìm, nhưng là rất lực lượng. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định đối đãi thật tốt nàng, xem nàng như chị ruột ta tỷ. Đinh Trường Sinh lời thề son sắt nói. Lý Kiến Thiết khinh thường cười rồi, nhưng là nụ cười này còn không bằng không cười, ngược lại đem Đinh Trường Sinh sợ tới mức quá mức. Bởi vì can thiệp hôn nhân của nữ nhi, đem nữ nhi gả cho một cái ma quỷ, lúc này đây ít nhiều này người trẻ tuổi hậu sinh, mình mới rút về đã rảo bước tiến lên quỷ môn quan một chân, ở nhìn tốt như vậy nhà, hơn nữa hắn cũng cảm giác được nữ nhi không giống với. Nàng so trước kia càng yêu nở nụ cười, hơn nữa xuyên nhìn trang điểm cũng càng như một cái nữ nhân, đây đều là biến hóa, những cái này Lý Kiến Thiết đều nhìn tại mắt bên trong, trận này đại hỏa đem hắn đốt tỉnh, hắn không can thiệp nửa đứa nhỏ sự tình. Hắn lớn nhất mặt mũi đều đốt không có, còn muốn cái gì thể diện đâu. Quyển thứ nhất chương 130, ta vẫn là trở về đi, ta nhìn lão gia tử không phải là thực hoan nghênh ta, hơn nữa ta cũng hiểu được là lạ, có thời gian trở lại thăm ngươi. Tại Lý Phượng Ni khuê phòng bên trong, Đinh Trường Sinh đem Lý Phượng Ni ép tại giường lớn phía trên tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói nói. Ta đã sớm cùng hắn nói chúng ta sự tình, ta cảm thấy không có việc gì, đều đã trễ thế này. Ngươi muốn đi đâu à? Có phải hay không tại những thôn khác còn có thân mật? Ân, nói. Nói Lý Phượng Ni xoay ở Đinh Trường Sinh lỗ tai, hiện tại Lý Phượng Ni tâm tình tốt nhiều, nàng đang tại chậm rãi từ trước kia cuộc sống bóng ma bên trong đi ra. Ít nhất, nàng hiện tại chính là một cái sung sướng nữ nhân. Nếu tại trước kia, Đinh Trường Sinh nói đi, nàng khẳng định không có khả năng ngăn đón nhìn, nhưng là hiện tại, nàng thế nhưng lên lưu luyến chi tâm, cho nên cái này có thể nhìn ra biến hóa của nàng. Quên đi, ta hay là đi thôi, ta hồi cái mỏ dục, về nhà nhìn nhìn, lại là hơn một tháng chưa có trở về đi, nếu không ngươi cùng ta một khối trở về nhìn nhìn, nhìn ta một chút kia rách nát nhà, ngươi nếu thật gả cho ta. Không thể theo ta về nhà nhìn nhìn. Ngươi thật có thể cưới ta. Lý Phượng Ni dùng tay nhẹ nhàng xoa nắng Đinh Trường Sinh vành tai, nhẹ giọng hỏi nói. Làm sao có khả năng hỏi như vậy nói, ngươi chỉ cần nguyện ý gả cho ta, ta liền dám cưới ngươi. Ta nói rồi, ta đều nghe theo cố ngươi cả đời. Ta biết, nhưng là giống ta như vậy nữ nhân, ta làm sao có thể gả cho ngươi, ngươi là một đứa bé, ta đều đã lớn như vậy, đặt ở này 10 dặm bát hương, sẽ bị người khác gia chê cười. Ta nghĩ xong, chờ thêm một đoạn thời gian, chờ ta cha bệnh khá một chút, ta muốn mang hắn đi ra ngoài tìm một chỗ ở hơn mấy năm, ta có một việc cầu ngươi, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Chuyện gì? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được ta đều đáp ứng ngươi. Làm không được ta đi tìm người khác giúp đỡ. Ta muốn cho ngươi sinh đứa bé. Lý Phượng Ni ngượng ngùng nói. Đứa nhỏ. Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là cảm giác chính mình lớn tuổi, muốn đứa bé, già đi cũng có thể có dựa vào. Cha ta lớn tuổi, có đứa bé hắn cũng có thể sống lâu vài năm, ngươi xem hắn hiện tại bộ dạng, ta thật vô cùng lo lắng một ngày kia hắn không muốn sống chăng, nếu có đứa bé lời nói, hắn nhất định có thể ương ngạnh sống phía dưới đi. Cũng tốt cho hắn tìm một cái niệm nghĩ. Chính là, như vậy liền khổ ngươi, đứa nhỏ cũng không có cái danh phận. Kia một chút không trọng yếu, ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ, lúc này mới nhiều thời gian dài, cũng làm thượng chính phủ cán bộ. Ngươi thật tốt làm, ta ở phía sau duy trì ngươi, ngươi chừng nào thì nhớ ta, liền đến nhìn ta một chút cùng đứa nhỏ Phượng Ni tỷ, ngươi đây là khổ như thế chứ. Ngươi đối với ta tốt, ta minh bạch, cha ta cũng minh bạch, không có ngươi những tiền kia. Cha ta đã sớm chết rồi, bệnh viện huyện điều kiện như vậy, cha ta vẫn không thể tươi sống nhận lấy cái chết, cho nên ta cảm kích ngươi, nhưng là không có nghĩa là ta cả đời đều phải thủ tại bên cạnh ngươi, ta nghe nói, muốn làm đại quan. Cũng phải có quan hệ, có bối cảnh, ngươi như vậy làm sao có thể đang làm đại quan đâu, ngươi còn trẻ, đến kết hôn thời điểm tìm một cái đại quan khuê nữ so với tìm ta như vậy thôn cô dùng được nhiều, Phượng Ni tỷ, ngươi đây là nói cái gì nói. Đem ta nhìn thành người nào, ta thừa nhận, ta là có chút hoa tâm, nhưng là ngươi đối với ta thật rất trọng yếu, ngươi muốn đi đâu, có thể nói cho ta biết không? Đó là đương nhiên, ta còn trông cậy vào ngươi nuôi ta lại không học thức. Đến trong thế nào cũng không thể kiếm miếng cơm ăn, hơn nữa, đợi có đứa nhỏ, ngươi không thể trả thù lao nuôi đứa nhỏ a. Nga, ngươi làm ta sợ nhất nhảy, vậy là tốt rồi, ta đi, đợi có thời gian trở lại thăm ngươi. Cứ việc lưu luyến không rời. Nhưng là Lý Phượng Ni không nói cái gì nữa, đứng lên sửa lại hạ quần áo, đưa Đinh Trường Sinh đi ra. Đẩy ra đại môn, trong sân sạch sẽ, liền trước kia phá hư đại môn đều cấp sửa xong. Đây hết thảy khiến cho Đinh Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc. Mà đẩy ra cửa phòng, càng thêm khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Trong phòng thu thập điệp làm sạch sẽ, trên giường ga trải giường đều điệp chỉnh tề ngay ngắn, dùng ga giường đắp, bà ngoại ơi, này cũng là thấy quỷ rồi, ai đến nhà ta? Trường Sinh, là ngươi sao? Ngay tại Đinh Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Trần Nhị Đảng ồn ào tiến vào. Là ta, vừa trở về, này, đây là ngươi làm. Đúng vậy a, như thế nào, tạm được, kỳ thật việc này là La Tử Hàm nhớ tới. Nàng cảm thấy ngươi một người, nhất định là lôi thôi lết thích, thậm chí, vừa mới sinh đứa nhỏ mới trăng tròn, liền đã bị tiểu tử ngươi đến thu nâng đồ. Cái gì? Sinh. Sinh cái gì ngoạn ý? Móa, có ngươi nói như vậy sao, ta nàng dâu có thể sinh cái gì ngoạn ý? Đương nhiên là hài tử. Ta nói đúng cậu bé nữ hài. Ai, là một cái tiểu nha đầu. Trần Nhị Đảng lập tức giống như quả cầu da xì hơi không tinh thần. Móa, nữ hài tốt, cậu bé còn phải giúp hắn cưới nàng dâu, bất quá. Ngươi tình huống này quá vài năm có thể tái sinh một cái, hảo tiểu tử, ngươi cuối cùng làm cha, đi, đi nhìn nhìn ngươi khuê nữ, ngươi tên hỗn đản này, sinh đứa nhỏ cư nhiên không nói cho ta, đây là nhiều sự tình a, ăn hỉ mặc khi ta phải trở về a. Một cái tiểu nha đầu, không đáng như vậy. Khi ta sinh con khi lớn hơn nửa khánh một phen. La Tử Hàm không hổ là luyện võ, thân thể chính là mạnh mẽ, tuy rằng vừa mới trăng tròn, hiện tại đã tại trong sân tắm quần áo. Đừng nhìn Trần Nhị Đảng tại La Tử Hàm trước mặt thực túng, nhưng là còn chính là không thế nào làm sống. Tẩu tử, cảm ơn ngươi a, quản gia cho ta thu thập như vậy sạch sẽ, ta lại không anh nàng dâu, không cần thu thập như vậy tốt. Hơn nữa, ta cũng không thường xuyên trở về ở. Ngươi sớm muộn gì muốn trở về đến nha, đều là Nhị Đảng thu nâng, gia hỏa kia trong nhà cái gì sống cũng không làm, chỉ biết chạy loạn, ta hiện tại thật sự là hối hận gả cho hắn. Thật, ngươi nếu hối hận, có thể suy nghĩ ta còn chưa có kết hôn mà, ta so Trần Nhị Đảng chuyên cần mau hơn. Đinh Trường Sinh cợt nhã nói. Đinh Trường Sinh, ngươi có phải hay không hoa trừ a? Rõ như ban ngày phía dưới lại dám câu dẫn ta mẹ của nó ơi. Trần Nhị Đảng một cái tát đánh hướng về phía Đinh Trường Sinh đầu, Đinh Trường Sinh vội vàng từ tiền bao lấy ra một xấp tiền lắc lư, Trần Nhị Đảng lúc này mới buông tha hắn. Quyển thứ nhất chương 131, Tẩu tử, đây là cấp đứa nhỏ lễ gặp mặt. Mau mang ta đi nhìn nhìn đứa nhỏ a, ta nhìn nhìn Trần Nhị Đảng loại như thế nào đây. Đinh Trường Sinh hi hi ha ha nói, một câu đem da mặt coi như có thể La Tử Hàm đều nói đỏ mặt. Ngươi cái này người, thật sự là miệng chó nhả không ra ngà voi đến. Nói cái gì đều ra bên ngoài lôi. La Tử Hàm nghĩ duỗi tay đánh một chút Đinh Trường Sinh, nhưng là nghĩ lại cảm thấy không thích hợp, chính mình lão công liền tại bên người, nàng và Đinh Trường Sinh như vậy đổ thành liếc mắt đưa tình. Khoan hãy nói, tả lót trung tiểu hài tử thật sự là dễ nhìn, bất quá nhìn đứa bé này càng giống như La Tử Hàm một điểm. Miệng nhỏ mũi nhỏ, rất là đáng yêu. Trường Sinh, ngươi được đi học, đứa nhỏ này sinh ra còn không có tên. Ngươi cấp đặt tên. Trần Nhị Đảng nói. Cái gì? Sinh ra thời gian dài như vậy, liền tên đều không có à? Đinh Trường Sinh cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng nổi, hiện tại sinh đứa bé đều cùng bảo bối tựa như, sinh thời gian dài như vậy làm sao có thể không nổi danh đâu, có nhũ danh. Kêu thối ni. Ta nói tên này thật sự là khó nghe chết rồi, nhưng là công công nói tên tiện, dễ nuôi sống, cho nên đại gia hiện tại cũng gọi nàng Thối Nhi. La Tử Hàm từ từ nói, nàng cũng là đối với phu gia kỳ thị nữ hài một loại khinh thường. Nói xong tự mình ôm lên đứa nhỏ đùa giỡn lên. Ân, ngươi họ Trần, ngươi tiếp theo bối hẳn là xây đúng không? Đinh Trường Sinh xoay mặt hỏi Trần Nhị Đảng. Đúng vậy, trên thực tế nữ hài tử có hay không bối đặt tên đều được. Vậy kêu Trần Trần Thuật a. Ngôn ngữ nói, lấy tự Trần Thuật lập việc chi ý, đương nhiên, ta đây là mù khởi, dùng không cần tại các ngươi. Đinh Trường Sinh gấp gáp tìm cho mình đường lui, miễn cho đến sau này nhân gia không cần chính mình nan kham.